Chương 2226, cái dạng gì thiên tài tiểu bà bối. Mục Vân Phong dù sao cũng là Phó Cánh Hiên bạn tốt nhiều năm, xem xét hắn con ngươi đảo một vòng, liền biết ra hỏa này đánh lấy ý định quỷ quái gì. Lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly bình thường hố người khác còn chưa tính, hiện tại liền huynh đệ cháu trai đều muốn đoạt, thực sự là càng già càng không biết xấu hổ. Mục Vân Phong tức hổn hển, đồng thời, Phó Cánh Hiên cũng lộ ra nụ cười, cố ý hỏi, lão Mục à, ta đây chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật thế nhưng là lấy ra, ngươi đây ngươi không phải mới vừa la hét, muốn cho hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai sao, ngươi đồ vật chưa chuẩn bị xong sao? Mục Vân Phong nghe nói như thế, khỏe, miệng có quắp một cái. Phiêu tộc trưởng xuất ra ra truyền dao găm, đó còn dễ nói, Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma trực tiếp đem tư trương lấy ra, đây không phải đem người ép vào tuyệt lộ sao, hắn còn có thể xuất ra so tổng thống tư trương càng vật chân quý tới sao? Bất quá, nhìn thấy Phó Cánh Hiên đắc ý như vậy bộ dáng, hắn thấy thế nào làm sao tâm nhét. Do dự sau một hồi, Mục Vân Phong vây vây tay, gọi tới bản thân trợ lý, ghé vào lỗ thai hắn nói chút gì. Trợ lý nhẹ gật đầu, quay người cực nhanh chạy đi. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tại nguyên chỗ chờ 2-3 phút, trợ lý liền chạy trở lại, đem một đầu đỏ bảo thạch vòng cổ giao cho Mục Vân Phong. Mục Vân Phong trở tay liền đem vòng cổ đập vào trên mặt bàn. Phó Cánh Hiên vốn đang cho rằng, Mục Vân Phong đi gọi trợ lý, là nghẹn cái gì đại chiêu đi ra, kết quả tập trung nhìn vào, lại chính là cái đỏ bảo thạch vòng cổ mà thôi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói, Vân Phong, ngươi sẽ không hẹp hỏi sao, như vậy coi như không có ta như vậy đại khí, chí ít cu nở dê cùng phỉ huynh đệ một dạng, cầm một bảo vật ra truyền đi ra nha. Dù sao ngươi thế nhưng là hôi hôi thân ra ra à, còn không bằng người ta làm ông ngoại, ai, để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt được rồi. Được rồi, tiểu hôi hôi vẫn là thả chúng ta nuôi trong nhà đi, dù sao các ngươi Mục gia cu nở dê không coi trọng. Phó Cánh Hiên phát biểu một phen sâu sắc tiếc hận ngôn luận về sau, rất nhanh lộ ra đôi hồ ly. Hắn mục tiêu, chính là muốn đem đáng yêu tiểu hôi hôi ngoặt về nhà. Nguyên bản hắn cùng Mục Vân Phong đoạt tiểu hôi hôi, thật đúng là bởi vì ưa thích con gái yêu ai yêu cả đường đi, cùng hôi hôi ngày sinh phi thường cắt lợi duyên cớ. Có thế một năm qua này, tiểu hôi hôi biểu hiện ra kinh người quy cùng thiên phú. Mặc dù chỉ có một tuổi, nhưng là, tiểu hôi hôi đều biết làm đơn giản toán học tính toán, Lạc Thần Hy có chu tờ dưỡng đốc. Có đôi khi mang theo tiểu hôi hôi ra ngoài mua đồ cho sai tiền, đều sẽ bị tiểu gia hỏa nhăn ống tay háo nhắc nhở. Đây là cái gì dạng thiên tài tiểu bảo bối, nhất định là lựa chọn lừa gạt trở về bản thân nuôi a. Đáng tiếc, Mục Vân Phong lại không đốc, đã sớm xem thấu hắn chân diện mục, căn bản không mắc câu. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ trên bàn đỏ bảo thạch vòng cổ, sợi dây chuyền này bản thân là không quá đáng tiền, nhưng là... Nó cũng là mấy trăm năm trước gia tộc bọn ta tiền bối truyền xuống, mọi người đều biết, chúng ta Mục gia 800 năm trước là hoàng tộc, trong gia tộc lưu lại không ít bảo bối, còn có mấy cái kim khố. Sợi dây chuyền này chính là mở ra trong đó một cái kim khố bằng chứng. Hoa lời vừa nói ra, hiện trường tất cả khách khứa lập tức đều rối loạn lên. Mục gia rất sớm trước kia cổ đại là hoàng tộc, đó cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều cho rằng Mục gia mới là nội tình sâu nhất hào phú. Cũng là bởi vì biết rõ Mục gia trừ bỏ bên ngoài sinh ý bên ngoài, còn nắm giữ rất nhiều bí mật tài sản. Hiện tại, Mục Vân Phong không chỉ có công khai thừa nhận điểm này, còn đem bằng chứng lấy ra cho tiểu hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai, dùng thủ bút này một chút cũng không kém ngài Tổng thống A. Chương 2227, thả tiểu hôi hôi. Lần này, có thế có trò hay để nhìn, thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Mục Vân Phong nói xong những cái này, còn không tính xong. Quay đầu quét Phó Cánh Hiên một chút về sau, vợ ơ y ma nói ra càng thêm kinh người ngôn luận. Ta ở chỗ này tuyên bố, nếu là tiểu hôi hôi bắt được đầu này đỏ bảo thạch vòng cổ, ta liền đem cái này kim khố trực tiếp chuyển tới tiểu gia hỏa danh nghĩa, chỉ cần hắn trưởng thành liền có thể tùy ý sử dụng những lời này, càng giống là một cái kinh lôi, nổ vang ở đỉnh đầu mọi người. Vừa rồi Mục Vân Phong đem vòng cổ lấy ra chọn đồ vật đoán tương lai, đã đủ để cho người ta rung động, không nghĩ tới. Hắn lại còn hứa hẹn muốn đem trong kim khố bảo vật tất cả đều đưa cho tiểu hôi hôi, nếu như lời này không giả, tiểu hôi hôi nếu là bắt được đỏ bảo thạch vòng cổ, chẳng phải là vừa mới một tuần tuổi, liền đã thân ra trên 10 tỷ sao? Mặc dù ở đây khách khứa, tất cả mọi người là hào phú ra đời, thế nhưng là, gia tộc có tiền cùng bản thân có tiền còn là không giống nhau. Chớ nói chi là Mục gia bạo tay như thế quà tặng. Mục gia dạng này nội tình thâm hậu đại gia tộc, một cái trong kim khố rốt cuộc có bao nhiêu giá trị bảo bối, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thực sự là suy nghĩ một chút đều bị người không ngừng hâm mộ. Mục Vân Phong nói xong, lại khiêu khích nhìn Phó Cánh Hiên một chút. Lần này, đến phiên ngài Tổng thống sắc mặt sáng ngắt. Không nghĩ tới, Mục Vân Phong vẫn còn có một chiêu này đầu kia đỏ bảo thạch vòng cổ đại biểu không chỉ có là gia tộc kim khố một trong. Hơn nữa, chỉ cần bắt được sẽ đưa cho tiểu hôi hôi so sánh dưới, hắn tư trương trịa hệ cờ nhờ nở liền không coi vào đâu. Dù sao, coi như tiểu hôi hôi bắt được, hắn cũng không khả năng đem tư trương đưa cho tiểu hôi hôi a cái kia phó ra chẳng phải là toàn bộ rối loạn cái này cũng bất quá chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đương nhiên, phó gia nội tình kỳ thật cũng là không thua bởi mục gia, để cho hắn xuất ra tỷ lệ nhất định tài sản đưa cho ngoại tôn, hắn cũng là nguyện ý nhưng vấn đề là, người ta Mục Vân Phong đều đã dành trước chơi một chiêu này, hắn lại học theo bắt trước người ta tuần này đều không cần bắt, hắn cũng đã thua tức giận ai nhưng là, rồi lại không có biện pháp Mục Vân Phong cảm thụ được các tân khách sợ hãi thán phục ánh mắt, thưởng thức hai vị lao huynh đệ gần như thổ huyết biểu lộ, phất phất tay, chí hài lòng đến mà tuyên bố. Tốt rồi, chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu rồi, mọi người im lặng một lần nguyện như, thả tiểu hôi hôi lạc thần hy vừa rồi đã triệt để thấy vợ ơ y mộng so. Nghe nói như thế, mới đột nhiên kịp phản ứng, mau tới trước, kéo lại đang muốn ôm tiểu hôi hôi đi qua đàm nguyện như. Mẹ, chờ chờ đã, ngươi ngươi sẽ không thật nếu để cho hôi hôi đi qua đi cha bọn họ thực sự là ai, không biết suy nghĩ cái gì, quý giá như vậy đồ vật. Sao có thể để cho tiểu hài tử dùng để chọn đồ vật đoán tương lai đâu nếu như bị bắt hỏng đụng hỏng, đều không biết đi chỗ nào tìm kiện thứ hai không được, không thể dạng này, chúng ta vẫn là đổi mấy kiện đồ vật ta đặc biệt là cha, lại còn muốn đem kim khố đưa cho hôi hôi cái này tiểu hài tử không chịu nổi nặng như vậy phúc khí đàm nguyệt như cười. Cười, một mặt bình tĩnh, cắt đứt lạc thần hy lời nói. Không có việc gì, con dâu, ngươi chính là quá khẩn trương. Chúng ta mục ra hài tử. Làm sao lại không chịu nổi nặng như vậy phúc khí lại nói, chúng ta vốn là định cho hôi hôi đưa chút tài sản, lần này chỉ là thuận tiện mà thôi. Đừng nói hôi hôi, đường đường tuổi tròn thời điểm, chúng ta cu nở dê đưa giá trị không sai biệt lắm đồ vật. Lạc thần hy nghe được sửng sốt một chút, đường đường tuổi tròn thời điểm, nhận được cái gì ta sao không biết rõ đàm nguyệt như cười thần bí, ngươi nhớ kỹ đường đường quay đầu cửa hàng có một bản tập tranh A. Chương 2228 Lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Lạc thần hy còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc gật đầu, nói ra, ta có chút ấn tượng, chính là cái kia cổ điển châu báo đồ trang sức gạt là ta loại này mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay bản thịa tờ kê sách, có thể giữ lại đến hôm nay, đã là rất hiếm thấy. Ta vượt qua một lần, đối với ta làm công việc thiết kế rất có dẫn dắt đàm nguyệt như ý vị thâm trường nhìn xem nàng, nếu như ta cho ngươi biết, lưu truyền tới nay cũng không phải ạt lạc. Còn bao gồm ạt lạt bên trên hỏa những châu báu kia bản thân đâu a lạc thần hy mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Đàm Nguyệt Như buồn cười nhìn thoáng qua ngốc manh con dâu, ôm tiểu hôi hôi đi thôi. Lạc thần hy qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, trước tiên quay người bắt được bên người lão công ống tay áo. Mục mục diệp thần, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật ạt lạt bên trên hỏa những cái kia trên trăm cạ dạ kim cương lớn, ngọc lục bảo vương miện những cái này đã sớm thất truyền. Coi như không thất truyền, cũng không phải đưa cho chúng ta con gái tuổi tròn lễ vật. Mục Diệp Thần đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nghĩ gì thế không muốn bản thân lừa gạt mình, ngươi đều đã đoán được mẹ nói cũng là thật. Thế nhưng là, cái này thế này thì quá mức rồi mục gia đã vậy còn quá như vậy hơn nữa, những vật này đưa cho đường đường như vậy nho nhỏ nha đầu thích hợp sao có gì không hợp vừa nàng là chúng ta tiểu công chúa, xứng với tất cả tốt nhất đồ vật. Mục Diệp Thần có chút mỉm cười. Nhìn xem trong ngực ngốc phụ phụ tiểu nữ nhân, trong lòng vụng trộm thêm một câu, hắn phu nhân so tiểu công chúa chân quý hơn, cũng đáng được càng thật đẹp hơn tốt. Lạc thần hy bị đả kích quá lớn, tựa ở mục diệt thần trong ngực, nửa ngày trở về không quá mức đến. Lại ngẩng đầu nhìn một chút mục diệt thần, rất tốt, nam nhân này một mặt vân đạm phong khinh biểu lộ, giống như bọn họ mới vừa nói không phải giá trị liên thành châu đáo. Mà là cửa ra vào 20 khối một chuỗi mua được dỗ hải tử chơi nhân tạo thủy tinh. Chẳng lẽ, thực sự là nàng kiến thức quá ít, quá đại kinh tiểu quái lạc thần hy lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi mục diệt thần nhịn không được buồn cười, vô vô nàng khuôn mặt nhỏ, đừng phát ngốc, tiểu hôi hôi lập tức phải chọn đồ vật đoán tương lai, ngươi cái này làm mụ mụ không đi nhìn một chút sao? Nhìn, đương nhiên phải xem nhấc lên con trai. Lạc Thần Hy rốt cục hoàn hồn, tranh thủ thời gian lôi kéo nhà mình lão công tay, vọt tới trong đám người. Chính giữa đại sảnh cái bàn đã bị một lần nữa bố trí qua. Trừ bỏ ba vị trưởng bối cho ba kiện giá trị kinh người chọn đồ vật đoán tương lai đạo cụ bên ngoài, còn tượng trưng bày bên trên mấy món bình thường phổ biến chọn đồ vật đoán tương lai đạo cụ. Cái gì biểu tượng học thuật mới nhất bản ộc Phật tư điển A, biểu tượng âm nhạc ngân sắc ống sao A, còn có Lạc Thần Hy bản nhân cung cấp một khối điện tử vẽ bản đồ bản vạn nhất con trai của nàng giống như nàng ưa thích vẽ tranh đâu, dù sao cũng so bắt được vừa rồi những cái kia đặc biệt kinh dị đạo cụ muốn tốt một chút A. Mặc dù, từ thường ngày biểu hiện đến xem, nàng cảm thấy tiểu hôi hôi hơn phân nửa không di truyền đến nàng nghệ thuật thiên phú tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tại vạn chúng chú mục. Phía dưới, ăn mặc tiểu hoàng vịt liên thể áo tiểu hôi hôi đồng hài, bị mãi mãi ôm lấy, đặt ở nhào lấy trắng nõn khăn trải bàn trên bàn dài. Bánh bao nhỏ đống nhiên lập tức rơi vào trên bàn, còn bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cái đầu nhỏ bên trái lào đảo, bên phải lào đảo, nhìn thấy Lạc Thần Hy thời điểm, còn bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một cái đáng thương tiểu biểu lộ. Ngao, Mục gia tiểu thiếu gia thật thật là đáng yêu bá, ta muốn hòa tan. Chương 2229, tới ôm một cái. Lông mi dài như vậy, lông mày cái mũi đều cùng Mục đại thiếu giống như a, sau khi lớn lên, khẳng định cũng là nam thần cấp bậc đại xuất ca, con gái của ta liền so Mục gia tiểu thiếu gia lớn hơn một tuổi. Không biết Mục gia ngại hay không, chị em yêu nhau cái kia nhà ta con gái so Mục gia tiểu thiếu gia còn nhỏ đâu. Hôi hôi thiếu gia nhìn nơi này, có thích hay không? A Di trong ngực tiểu muội muội a, một đám tuổi trẻ mụ mụ đều bị bánh bao nhỏ cho mê đảo, đặc biệt là nhà mình có con gái, càng là hận không thể đem tiểu hôi hôi đoạt lại gia sản con rể. Ngay tại chúng mụ mụ tranh nhau ôm con gái tiến lên thời điểm, một đường mềm nhu nhu tiếng nói đột nhiên vang lên. Hừ hừ, hôi hôi mới không thích muội muội đấy, hôi hôi chỉ thích tỷ tỷ. Lạc Thần Hy nghe được thanh âm, nhìn lại, liền gặp được nhà nàng tiểu công chúa không biết lu cờ na ho chạy trở lại, chính chu cái miệng nhỏ nhắn, lao đại không cao hứng bộ dáng. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, xoay người đem bánh bao nhỏ bế lên. Không sai, chúng ta đường đường mới là hôi hôi thích nhất người, đến, mụ mụ ôm ngươi xem hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai. Dạng này có thể thấy rõ ràng một chút á. Nàng lời còn chưa nói hết, đồng nhiên đôi cánh tay hướng nàng dối tới, từ trong ngực nàng ôm đi bánh bao nhỏ. Đường đường hiện tại nặng không phải, là trưởng thành vẫn là ba ba ôm A. Mục Diệt Thần vốn muốn nói bánh bao nhỏ gần nhất nặng không ít, nhưng là, cường đại cầu sinh dục vọng khiến cho hắn kịp thời sửa lại. Tiểu công chúa hiện tại so mụ mụ còn muốn thích trưng diện, nếu như nói nàng béo mà nói, có thể một tuần lễ đều không để ý ba ba. Không thể trêu vào, không thể trêu vào còn tốt, bánh bao nhỏ lực chú ý đều ở hôi hôi trên người, không có ý thức được Mục Diệt Thần nói cái gì, cũng không có để ý ôm người khác. Đổi ngay tại Lạc Thần Hy lừa con gái thời điểm, bên kia chọn đồ vật đoán tương lai đã chính thức bắt đầu rồi. Tiểu hôi hôi vốn là còn điểm mê mang bất an, nhưng là, nhìn thấy ngồi ở Mục Diệt Thần bờ vai bên trên hướng hắn phất tay bánh bao nhỏ, lập tức tinh thần chấn động tiểu gia hỏa tinh thần, không do dự nữa. Động tác linh hoạt hướng mặt trước bò. Mấy món chọn đồ vật đoán tương lai dùng đạo cụ, bị xếp thành một cái hình quạt, quay chung quanh tại tiểu hôi hôi quanh người. Tiểu hôi hôi leo đến đạo cụ trung gian, đống nhiên ngừng lại, mắt to nháy nháy, một hồi nhìn xem cái này đạo cụ, một hồi nhìn xem món kia đạo cụ, lại từ đầu đến cuối không có đưa tay. Hiện trường tất cả quần chúng vây xem đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn tiểu hôi hôi, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Sợ bỏ qua mấu chốt chẳng diện. Nhưng mà, mọi người chờ một hồi lâu, tiểu hôi hôi vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, không có làm ra lựa chọn. Ba vị trưởng bối vốn đang có thế đè nén trong lòng kích động, lặng yên tại bên cạnh chờ lấy, thế nhưng là, tiểu hôi hôi chậm chạp không có quyết định, để cho bọn họ một cái hai cái đều nhịn không nổi. Phó Cánh Hiên dẫn đầu phá công, nhịn không được lên tiếng kêu lên, hôi hôi, hôi hôi, ra ngoại công tới nơi này. Nhìn nơi này có một rất xinh đẹp ban chỉ a, tiểu hôi hôi muốn hay không kiểm tra? Hắn một bên lên tiếng dụ dỗ tiểu hôi hôi, còn vừa phủi tay, chế tạo ra thanh âm, hấp dẫn tiểu hôi hôi lực chú ý. Bánh bao nhỏ nghe xong, mông đít nhỏ uốn éo, lập tức hướng Phó Cánh Hiên phương hướng chuyển đi. Bình thường trong nhà, Lạc Thần Hy vỗ vỗ tay, chính là để cho tiểu hôi hôi tới ôm một cái ý tứ, bánh bao nhỏ đều đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, nghe xong cái thanh âm này, liền vô ý thức mà cảm thấy có người muốn ôm hắn. Mắt thấy Tiểu Hôi Hôi hướng Phó Cánh Hiên bên kia bỏ qua, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Mục Vân Phong tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Chương 2230, Hôi Hôi thích nhất. Phạm Quy, đây là Phạm Quy lão phó, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là trần trụi Phạm Quy đường đường một nước tổng thống, vợ ơ y ma một chút cũng không tuân thủ quy tắc trò chơi, còn nghĩ lừa gạt tiểu hài ngươi xấu hổ không xấu hổ a. Mục Vân Phong vừa dứt lời, phiệu tộc trưởng Diệp không nín được, lên tiếng kháng nghị, không sai, Phó tiên sinh, ngươi đây là Phạm Quy đều nói người nước Hoa nghiêm cẩn nhất coi trọng nhất quý củ, ngươi sao có thể dạng này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt hai cái. Lão hỏa kế đối với hắn một trận châm chọc khiêu khích, Phó Cánh Hiên lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Tương phản, hắn còn rào rạt đắc ý nói, ai, các ngươi lời này nhưng là không có đạo lý a, ta làm sao lại trái với quy tắc trò chơi, cái này quy tắc ai định, dựa vào cái gì ta liền không thể lên tiếng không thể nói chuyện, ta muốn ôm ta một cái cha ú ngoa y ngoan, có tật xấu gì sao chính các ngươi không lấy Hôi Hôi ưa thích. Cái này có thể trách ta rồi, ta xem ra mặt dạy là các ngươi hai mới đúng chứ. Phó Cánh Hiên vừa nói, còn vừa đang trêu chọc Hôi Hôi. Mục Vân Phong cùng phiệu tộc trưởng đều bị hắn mấy câu nói cho hế trụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phó Cánh Hiên nói đến vợ ơ y ma không có một chút mà bệnh, bọn họ trước đó xác thực không có ước định cẩn thận không thể lên tiếng, chỉ là bọn hắn ngầm thừa nhận mọi người giữ yên lặng cạnh tranh công bình. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ rốt cuộc là cái đó gân dựng sai. Còn cạnh tranh công bình chỉ cần có thể cướp được Tiểu Hôi Hôi, ai còn cần thể diện a, mặt cầm lấy đi. Từ bỏ nghĩ tới đây, Mục Vân Phong lập tức cu nở dê kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên, Hôi Hôi, Hôi Hôi, nhanh đến ra ra tới nơi này, ra ra ôm ngươi, đừng để ý tới ông ngoại ngươi, bình thường cũng là ra ra chơi với ngươi, ngươi đã quên sao, tới tới tới, ra ra dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Tiểu Hôi Hôi lúc đầu đã vươn tiểu bàn chảo, chỉ kém không đến một mét, liền muốn sờ đến Phó Cánh Hiên phỉ thúy ban chỉ. Nhưng vào lúc này thời gian, hắn nghe được Mục Vân Phong triệu hoán, động tác đột nhiên đình trệ, tiểu nghiêng đầu một cái, nhìn về phía Mục Vân Phong. Nhanh lên tới, Hôi Hôi, ra ra cho ngươi xem cái thứ tốt. Sợi dây chuyền này thế nhưng là màu đỏ, so với kia cái màu xanh lá nhẫn gì nhiều dễ nhìn, Hôi Hôi có thích hay không. Tiểu Hôi Hôi do dự trong chốc lát, đồng nhiên vặn vẹo hốn éo tiểu thân thể, lại hướng Mục Vân Phong phương hướng bỏ qua. Phó Cánh Hiên sắc mặt lập tức biến. Hắn gia tăng âm lượng, thế nhưng là, ý nghĩa nguyên không đổi lại Tiểu Hôi Hôi lực chú ý lần này, đắc ý người biến thành Mục Vân Phong. Ta nói, lão phò à, thấy không, đây chính là ta mị lực cá nhân à, vừa rồi Hôi Hôi có thế để ý đến ngươi, chẳng qua là bởi vì ta không lên tiếng mà thôi, hiện tại ta vừa đến, Hôi Hôi lập tức liền không để ý tới ngươi rồi a, bởi vì... chúng ta Hôi Hôi thích nhất chính là ra ra. Phó Cánh Hiên tức giận đến cái mũi đều muốn lệnh ra, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn đây là đào cái hố, ngược lại đem mình chôn. So với hắn cái này phần lớn thời gian đều ở đế đô làm việc ông ngoại mà nói, công ty ném cho con trai đã triệt để về hưu Mục Vân Phong, khẳng định có rất nhiều thời gian ở nhà bồi Hôi Hôi chơi. Một năm trước, hai người vẫn là cùng một điểm xuất phát, nhưng bây giờ, Hôi Hôi khẳng định càng khuynh hướng ra ra một chút. Để cho hắn cùng Mục Vân Phong so với ai khác càng biết dỗ tiểu hài, hắn ổn thua á, ý thức được điểm này người, không chỉ có là Phó Cánh Hiên, phiệu tộc trưởng cu nở dê kịp phản ứng. Sắc mặt hắn tối đen, kém chút nhịn không được đánh người, nhưng là, cân nhờ ả cờ đến Lạc Thần Hy còn ở nơi này, hắn cố kiềm nén lại. Phiệu tộc trưởng suy tư chốc lát, đông nhiên động linh cơ một cái, nảy ra ý hay. Chương 2231, không mắt nhìn tiếp nữa. Hôi Hôi, Hôi Hôi, nhìn nơi này, nhìn ông ngoại nơi này, phiệu tộc trưởng đầu tiên là vỗ tay một cái, hấp dẫn Hôi Hôi chú ý. Hôi Hôi quay đầu nhìn hắn một cái, nháy một lần mắt to, tựa hồ cũng có chút muốn đi qua. Nhưng là, Mục Vân Phong kịp thời lại kêu một tiếng, Hôi Hôi nhớ tới ra ra mới là bình thường cùng hắn nhiều người nhất, vặn vẹo vốn eo eo, muốn quay trở lại. Mục Vân Phong thấy thế, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý được, lão phó, phiệu. Các ngươi cũng đừng ở nơi này uổng phí thời gian, dù sao kết quả đều như thế, còn không bằng thua đẹp mắt một chút ha ha ha ha. A Mục Vân Phong chí hài lòng đến mà cười ha hả, tựa hồ đã thấy Tiểu Hôi Hôi nắm lấy hắn đỏ bảo thạch vòng cổ không chịu buông tay hình ảnh. Nhưng ai biết, hắn mới cười đáp một nửa, liền không cười được. Ngay tại Hôi Hôi muốn quay người lập tức, Phiêu tộc trưởng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kích quang đèn tin, hướng về phía hắn đặt lên bản thanh dao găm kia chiếu theo. Dao găm vỏ đao cùng trên chuôi đao, đều khảm tràn đầy đủ loại đa quý, dù là tại hiến hội sảnh bình thường dưới ánh đèn thoạt nhìn, liền đã phi thường hút con người. Hiện tại, đi qua cái này đặc thù xử lý nguồn sáng vừa chiếu, đa quý lập tức phản xạ ra tia sáng chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt. Toàn bộ trong phòng yến hội, trong chốc lát an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị trước mắt xa hoa một màn chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời. Mặc dù hiện trường khách khứa cũng đều là xuất thân từ các đại hào phú, bình thường chân quý châu báu đồ trang sức đều thấy cũng nhiều, nhưng là, giống như vậy xa hoa lộng lẫy mà xảo đoạt thiên công hoa mỹ dao găm, nó đã không phải là phổ thông châu báu, thậm chí cũng không thể xưng là xa xỉ phẩm. Nó chính là tác phẩm nghệ thuật qua một hồi lâu, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Trời ạ, đây là đời ta gặp qua xa hoa nhất châu báu, đều có thể bỏ vào nhà bảo tàng quốc gia rồi a, quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Phỉu tộc trưởng tiện tay xuất ra một kiện đồ vật liền xa xỉ như vậy, thật không hổ là châu Âu cấp cao nhất hào môn thế gia, đây thật là đại thủ bút ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, phỉu tộc trưởng lại giống như là căn bản không có nghe thấy. Hắn lực chú ý một mực đều ở bánh bao nhỏ trên người. Hắn xuất ra kích quang đèn tin đến chiếu xạ dao găm, bản thân QNZ không phải là vì khoe của, mà là vì dụ bắt đầu tiểu gia hỏa chú ý. Quả nhiên, tiểu bảo bảo đối với chiếu lấp lánh đồ vật là cảm thấy hứng thú nhất. Vừa rồi đá quý quang mang lưu chuyển một cái trước mắt, lập tức đem hắn hấp dẫn. Bánh bao nhỏ trên mặt viết đầy kích động, lập tức dùng cả tay chân, hướng về dao găm phương hướng cực nhanh bỏ qua. Đáng chết! Phiêu ngươi cái này âm hiểm xảo trá lao đầu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hôi hôi, hôi hôi, ngươi mau nhìn ra ra một chút ta, ngươi sao có thể bị một cây dao găm liền lừa gạt. Mục Vân Phong cùng Phó Cánh Hiên đồng thời đổi sắc mặt, lập tức lên tiếng, sử dụng tất cả vốn liếng muốn một lần nữa đoạt lại bánh bao nhỏ. Lực chú ý hiện trường lập tức loạn thành một đoàn. Lạc Thần Hy ngay từ đầu thấy vợ âm y say xương ngon lành, về sau biểu hiện trên mặt biến thành kinh ngạc. Về sau nữa là chấn kinh, đến cuối cùng, nàng dứt khoát đem mặt chôn ở lão công bờ vai bên trên, không mắt nhìn thêm nữa. Chờ y alo, ba vị trưởng bối đều có thân phận có địa vị người, làm sao tại hôi hôi trước mặt như vậy không giảng cứu. Đây nếu là bị người đánh thành video lưu truyền ra đi, ba nhà mặt mũi đều muốn vứt sạch. Chương 2232, phỉ thúy ban chỉ không thấy. Hiện tại chỉ có thể may mắn. Hôm nay tới tham gia yến hội khách khứa cũng là đi qua tỉ mỉ sàng chọn, tuyệt đối sẽ không có người ra ngoài nói lung tung. Thời khắc mấu chốt, ba vị trưởng bối đều dùng ra áp đáy hòm thủ đoạn, trong phòng yến hội thanh âm, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Trung quanh các tân khách cũng chia thành ba đợt, vì ba vị tộc trưởng cổ vũ ủng hộ. Không biết người, còn cho là bọn họ tại tụ chúng làm một loại nào đó phi pháp hoạt động bất quá, lần này, tiểu hôi hôi tựa như là hạ quyết tâm. Kiên quyết hướng về một phương hướng bỏ qua, mặc kệ chung quanh làm sao ồn ào, đều không quay đầu lại ý tứ. Cuối cùng, khẽ vươn tay, liền tóm lấy phỉu gia tộc thanh dao găm kia. Tiểu hôi hôi chọn đồ vật đoán tương lai thành công lập tức, trong phòng yến hội lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy giây, phỉu tộc trưởng liền phản ứng đầu tiên tới, kích động kêu lên, thấy không tiểu hôi hôi thích nhất là dao găm. Hắn thiên sinh thì có chúng ta phỉu gia tộc tinh thần, hôi hôi vẫn là sửa họ phỉu đi, cùng ta trở về châu Âu đi đáng chết, sao lại có thể như thế đây phỉu, ngươi rõ ràng chính là phạm quy, gian lận UNG, gian lận, ta không thừa nhận kết quả này, ta cũng không tiếp thụ, rõ ràng ta ban chỉ mới là hôi hôi ban đầu lựa chọn, nếu không phải là các ngươi quấy rối, hắn khẳng định sợ là ban chỉ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi mới là cái thứ nhất trái với quy tắc trò chơi, bằng không, hôi hôi nhất định sẽ tuyển ta vòng cổ Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong lúc đầu liên hợp lại lên án phỉu tộc trưởng, kết quả, còn không có lên án hai câu, lẫn nhau ở giữa lại dùm beng. Rõ ràng ta ban chỉ a ta ban chỉ đâu. Phó Cánh Hiên lúc nói chuyện, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi. Mới vừa rồi còn đặt ở màu trắng trên khăn trải bàn phỉ thúy ban chỉ, vờ ơ y ma không thấy bóng dáng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, lập tức đều bị dọa đến đổi sắc mặt. Ngài Tổng thống phỉ thúy ban chỉ vờ ơ y ma không thấy rõ ràng mới vừa còn ở nơi này. A cái này không chỉ có riêng là một cái phổ thông ban chỉ, mà là chủ nhà họ Phó tư nhân con dấu A đại biểu cho Phó gia đông đảo sinh ý cùng tài sản trưởng khống quyền nếu là mất mà nói, tuyệt đối sẽ tại toàn thế giới gây nên chấn động. Hơn nữa, chiếc nhẫn kia vừa rồi còn ở nơi này, liền tại nhiều như vậy người dưới mí mắt, vậy mà liền có thế mất tích bí ẩn đám người đưa mắt nhìn nhau thơ ý điếm. Đồng nhiên, có người phát hiện một cái khác để cho người ta chấn kinh sự thật. Mục gia chu vòng cổ đâu đầu kia đỏ bảo thạch vòng cổ làm sao cũng không thấy một nghe nói như thế, có sẵn lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người bị giật mình. Phỉ thúy ban chỉ không thấy, đỏ bảo thạch vòng cổ vờ ơ y ma cũng không thấy sợi dây chuyền kia mặc dù không phải mục gia gia chủ ân tín, thế nhưng là, nó đại biểu cho, thế nhưng là giá trị không cách nào đánh giá kim khô a rốt cuộc là ai gan to như vậy, lại thế nào có bản lĩnh. Có thể đem hai thứ đồ này đồng thời trộm đi biết được tin tức, khách sạn quản lý dọa đến mặt không còn chút máu, con mắt đảo một vòng, kém chút trực tiếp té xỉu trên đất. Quý giá như vậy bảo vật ở tại bọn hắn khách sạn mất trộm, dạng này trách nhiệm hắn căn bản đảm đường không nổi, đừng nói bảo trụ công tác, nói không chừng liền mạng nhỏ đều đáng lo a thời khắc mấu chốt, hay là rượu cửa hàng sau màn lao bản bạc đại thiếu kịp thời ổn định chẳng diện, phân phó quản lý đi trước báo cảnh. Nhưng mà ngay tại quản lý xoay người muốn đi thời điểm, Mục Diệt Thần bỗng nhiên lên tiếng, chờ đã, các ngươi đừng nội, ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Chương 2233, tốt rồi, phá án. Mục Diệt Thần vừa nói, từ trong đám người đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Mục Vân Phong tiến lên một bước, vội vàng hỏi, Diệt Thần, ngươi phát hiện đầu mối gì mau nói một chút đỏ bảo thạch vòng cổ không tìm về được không quan hệ, nhưng là Phó gia tư ấn cũng không thể bỏ ở nơi này mặc dù vài phút trước đó hắn còn cùng phó cánh hiên xé toang mặt mò, tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng là, cái kia đều chỉ là vì tại trước mặt cháu trai tranh thủ tình cảm mà thôi. Thật gặp được nguyên tắc tính vấn đề, Mục Vân Phong vẫn là rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Ngài Tổng thống tư nhân con dấu nếu là mất đi, cái kia so rất tiền nghiêm trọng nhiều. Mục Diệt Thần không trả lời ngay, mà là gạt mở đám người. Đi về phía yến hội sảnh chính giữa phủ lên màu trắng khăn trải bàn cái bàn. Mục Vân Phong sững sờ, Diệp Thần, ngươi làm gì chứ? Mục Diệp Thần duỗi cánh tay ra, lập tức liền đem còn ngồi trên bàn cười ngây ngô hôi hôi bế lên. Bánh bao nhỏ không thích ba ba ôm, ngông đít nhỏ hốn qua hốn lại, phi thường không phối hợp, nhưng là, Mục Diệp Thần khí lực rất lớn, hán điểm nhỏ này động tác, nhiều lắm là coi như là cho ba ba cú lét, bị Mục Diệp Thần hai ba lần liền chấn áp. Ba ba xấu bánh bao nhỏ trong miệng lẩm bẩm. Mục Diệt Thần sắc mặt lúc này tối đen, kém chút đem con trai ném ra. Thực sự là đều lúc này, nhiều người nhìn như vậy đây, tiểu tử thúi này cũng không biết cho làm cha một chút mặt mũi thực sự là nuôi không cái này. Tiểu bạch nhãn lang Mục Diệt Thần khỏe miệng một trận rút rút, nhưng vẫn là nhịn được hỏa khí, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, nắm được tiểu hôi hôi hai cái chân nhỏ nha. Hắn chỉ là đem bàn chân nho nâng cao hơn một chút xíu. Trung quanh liền truyền đến một trận tiếng hít hơi. Lần này, tất cả mọi người tinh tường thấy được, tiểu hôi hôi chân trái trên mắt cá chân, ôm lấy một đầu nhìn quen mắt đỏ bảo thạch vòng cổ, mà chân phải trên ngón tay cái, là phủ lấy một cái màu xanh biếc phỉ thúy ban chỉ. Đây chẳng phải là phó cánh hiên cùng Mục Vân Phong làm mất rồi đồ vật sao? Trong lúc nhất thời, đám người đều không biết làm như thế nào phản ứng mới tốt nữa, đều lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa nhìn. Mà bánh bao nhỏ còn hồn nhiên không hay, một chút đều không ý thức được bản thân vừa rồi kém chút gây xảy ra điều gì dạng nhiễu loạn lớn. Phát hiện nhiều người nhìn như vậy hắn lập tức có chút ít kích động, còn cười híp mắt vung vẩy lên hai cái chân nhỏ nha, giống như tại hướng đám người biểu hiện ra hắn vừa mới thu hoạch được vật phẩm trang sức. Cái kia xú mỹ biểu lộ, cùng hắn tỉ tỉ đường đường nhưng lại có phần giống nhau đến mấy phần. Mục Diệp Thần nhàn nhạt nhấc lên ngôi, tốt rồi, pha án. Tất cả giải tán đi. Hắn vừa nói, một bên đưa tay, muốn đem đỏ bảo thạch vòng cổ cùng phỉ thúy ban chỉ từ bé hôi hôi trên chân hái xuống. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ vốn là không thích ba ba ôm, xem xét hắn còn muốn đến đoạt đồ mình, càng thêm không chịu phối hợp, hai cái chân nhỏ nha liều mạng vung vẩy lên, chính là không cho hắn bắt được, đồng thời, nửa người trên còn không ngừng mà vốn qua vốn lại, duỗi ra hai tay muốn nhào về phía Lạc Thần Hy trong ngực. Ma ma ôm ôm ba ba xấu ngươi tiểu tử thúi, cho ta yên tĩnh không được nhúc nhích. Mục Diệt Thần tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra. Này nhi tử thực sự là thân sinh sao? Hắn hoài nghi bệnh viện cho hắn đánh cháo ngay tại Mục Diệp Thần muốn sử dụng man lực đem con trai chế trụ thời điểm, một đường mang theo nội ý thanh âm truyền đến. Im miệng, ngươi mới là tiểu tử thúi đây, ai cho phép ngươi như vậy mắng nhà ta Hôi Hôi, lại dám hung hắn còn muốn đem Hôi Hôi vòng cổ tháo xuống, ai cho ngươi lá gan? Chương 2234, Mục Diệp Thần trong gió lộn xộn. Mục Diệp Thần động tác dừng một chút. Trong nháy mắt, còn cho rằng mình nghe lầm. Thanh âm này hình như là cha hắn Mục Vân Phong ai, nhưng là, Mục Vân Phong nói những lời này, hắn làm sao nghe không hiểu chứ? Hôi Hôi là hắn thân nhi tử, hắn còn không thể nói đôi câu đúng không, hơi nói hai câu, liền bị hắn la o tư mắng càng hố là, không phải mới vừa Mục Vân Phong bản thân lòng như lửa đốt mà đang tìm sợi dây chuyền này sao? Nếu không phải là hắn đứa con trai này, Mục Vân Phong có thể tìm tới sao? Hiện tại lại trách hắn không nên đem vòng cổ tháo xuống ngay tại Mục Diệp Thần trong. Gió lộn xộn thời điểm, Mục Vân Phong cùng Phó Cánh Hiên đã đồng thời vọt tới bên cạnh hắn, đưa tay liền tới ôm bánh bao nhỏ. Quá tốt rồi, ta liền biết Hôi Hôi là nhất có ánh mắt, ta liền biết, hắn không có khả năng bởi vì thanh dao găm kia đẹp mắt, liền đi bắt dao găm. Quả nhiên hắn vừa rồi cái thứ nhất đụng phải chính là ta Phỉ Thúy Ban chỉ bất quá bọc tại trên ngón chân. Mọi người không có chú ý mà thôi, mau mau cút, đừng nói nhảm, Hôi Hôi trước hết nhất đụng phải rõ ràng là ta đỏ bảo thạch vòng cổ, mọi người đều thấy được, Hôi Hôi hướng ta bỏ qua đến thời điểm, ngươi Phỉ Thúy Ban chỉ còn tại chỗ không nhúc nhích đâu, nhất định là Hôi Hôi vừa rồi lúc xoay người thời gian không cẩn thận đụng phải, hắn căn bản không nghĩ đụng ngươi ban chỉ, ngươi nói mò. Gì đây, nhỏ như vậy ban chỉ, nếu không phải là Hôi Hôi tự cầm ngón chân đi câu. Có thế làm cho đi lên sao? Nhưng lại ngươi căn này vòng cổ dài như vậy, tùy tiện chạm thử liền cuốn đi lên, là ngươi vòng cổ động thủ trước, là ngươi ban chỉ tại người giả bị đụng, Hôi Hôi chọn đồ vật đoán tương lai rõ ràng bắt chính là vòng cổ. Phỉu tộc trưởng nghe không nổi nữa, tại bên cạnh trọng trọng ho khan một tiếng, hai vị, xin cho ta nhắc nhở các ngươi một lần, Hôi Hôi chủ động cầm, rõ ràng chính là ta giao. Gam, các ngươi lại nhao nhao cũng vô dụng, chọn đồ vật đoán tương lai kết quả vừa rồi liền đi ra. Vừa rồi kết quả không tính dựa theo Hôi Hôi vừa rồi bỏ qua bỏ lại lộ tuyến, cây dao găm này, nhất định là hắn lấy sau cùng đến đu nở dê, không sai, ngươi đây đã là Hôi Hôi bắt kiện thứ ba, mặc kệ chúng ta người nào thắng, ngươi đều đã xuất cục đối mặt Phỉu tộc trưởng, Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong nhưng lại nhất trí đối ngoại. Kỳ thật, đừng nói là bọn họ, chung quanh quần chúng vây xem, cũng không ít tán đồng hai người quan điểm. Từ tiểu Hôi Hôi vừa rồi hành kinh lộ tuyến đến xem, hắn nhất định là trước bất chi bất giác câu đi thôi Phỉ Thúy Ban chỉ cùng đỏ bảo thạch vòng cổ, mới bỏ qua bắt đi dao găm. Nhưng là, bởi vì vừa rồi mọi người chú ý lực đều ở ba cái ồn ào tộc trưởng trên người, không có người chú ý tiểu Hôi Hôi bản chân nho động tác, cho nên, hắn đến cùng trước câu cái nào, thật đúng là không có người trông thấy. Phỉu tộc trưởng nghe vậy, một chút đều không có rụt rè, ngược lại câu lên một tia cười lạnh. Các ngươi hai cái là khi phụ ta không hiểu tiếng Trung sao? Nói thật cho các ngươi biết, ta đã lên mạng điều tra, chọn đồ vật đoán tương lai, chọn đồ vật đoán tương lai, chính là lấy tay cầm được mới có thể chắc chắn, dùng chân câu không tính, cho nên, các ngươi đều không cần cưỡng ép giải thích, chúng ta Hôi Hôi bắt chính là dao găm không đúng, là đỏ bảo thạch vòng cổ ha ha, rõ ràng chính là ban chỉ mắt. Thấy ba vị trưởng bối lại muốn cùng học sinh tiểu học một dạng cãi vã, Lạc Thần Hy không thể nhịn được nữa. Chỉ có thể đứng dậy. Tốt rồi, ba ba, cha, còn có Mục ba ba, các ngươi tất cả chớ ồn ào, hôm nay là Hôi Hôi sinh nhật, các ngươi không thể tổn thương hòa khí a, chọn đồ vật đoán tương lai liền đến nơi này kết thúc, ta theo Diệp Thần chuẩn bị thực rượu, mời mọi người ngồi vào vị trí. Chương 2235, vậy cứ quyết định như vậy. Lạc Thần Hy muốn cưỡng ép kết thúc cái đề tài này. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, ba vị trưởng bối liền đồng thời lên tiếng, hi hi con dâu điểm điểm, vậy ngươi phân xử thử, Hôi Hôi đến cùng bắt là bên nào đây, thật là đến từ linh hồn khảo vấn một đường mất mạng để lập tức liền đem Lạc Thần Hy hỏi một bước. Nàng rõ ràng là nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, đem cuộc tranh luận này đè xuống dưới, nào biết được, hiện tại ngược lại mình bị cuốn vào. Một cái trả lời không tốt, ba vị trưởng bối làm không tốt sẽ đánh đứng lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng mặc kệ trả lời cái gì, giống như cũng không quá phù hợp. Lạc Thần Hy ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này không trọng yếu, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, tất cả mọi người đói bụng không được, vấn đề này rất trọng yếu so ăn cơm trọng yếu nhiều đu nở dê, hôm nay không tranh ra một nhận lấy, chúng ta liền không ăn cơm thần hy, chúng ta tất cả đều nghe ngươi, ngươi nói hôi hôi bắt hai đồ vật, coi như ai lạc thần hy quả thực muốn hộp máu. Đều nói lão nhân gia cũng là niên kỷ càng lúc càng giống tiểu hài, nàng trước kia còn chưa tin, hôm nay, cuối cùng thật sâu cảm nhận được. Bị ba vị quyền cao chức trọng các trưởng bối một mực nhìn chằm chằm, lạc thần hy trên trán đều bị bức ra mồ hôi lạnh. Đông nhiên, nàng động linh cơ một cái, nói ra, ta cảm thấy đi, cái này tất nhiên không ai nói rõ được hôi hôi trước sở là cái nào, cái kia coi như đồng thời a hôi hôi là đồng thời mò tới dao găm, ban chỉ cùng vòng cổ. Nói rõ hắn đối ông ngoại cùng gia gia yêu là một dạng sâu nói xong, lạc thần hy ở trong lòng yên lặng đưa cho chính mình điểm 10.086 cái khen nàng thật đúng là một túc trí đa mưu tiểu cơ linh quỷ. Ba vị tộc trưởng nghe nói như thế, cũng là sững sờ, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Cái gì ngươi nói đồng thời đúng à, lạc thần hy dụng sức gật đầu, các ngươi lấy ra đồ vật, tiểu hôi hôi nhất định là đều rất ưa thích, mới có thể khó mà lấy hay bỏ. Nhà khác tiểu hài tử chỉ có thể cầm một dạng, nhưng là chúng ta hôi hôi thế nhưng là không giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể cầm ba loại A các ngươi cảm thấy thế nào thế nhưng là, cái này ba vị trưởng bối đều có điểm không cam tâm. Lúc đầu bọn họ đều là nghĩ đến muốn vượt trên hai người khác, đem hôi hôi đoạt lại nhà. Hiện tại tới một đặt song song đệ nhất, cái kia hôi hôi tính ai đây nếu là đổi thành mục diệt thần mà nói lời này, đoán chừng sớm đã bị phun hoài nghi cuộc sống. Có thế hết lần này tới lần khác. Bây giờ nói chuyện là Lạc Thần Hy. Tất cả mọi người là coi Lạc Thần Hy là thân nữ nhi tới yêu, Lạc Thần Hy lên tiếng, bọn họ làm sao cũng không tiện cùng với nàng đối nghịch. Lạc Thần Hy quan sát đến bọn họ biểu lộ, trong lòng lập tức hiểu rồi mấy phần. Nàng phất phất tay, quyết định thật nhanh nói ra, vậy cứ quyết định như vậy chúng ta mục cảnh đường tiểu bằng hữu duy nhất một lần cầm ba món đồ, về sau nhất định sẽ phi thường có tiền đồ, ta đây cái làm mụ mụ cảm thấy phi thường vui mừng. Tốt rồi, kết thúc, thu quán, ăn cơm tại Mục Diệt Thần cùng Phó Lâm Sầm đám người phối hợp xuống, đã sớm tại bên cạnh chờ lệnh khách sạn nhân viên công tác cực nhanh tiến lên, cấp tốc đem trong phòng yến hội cái bàn khôi phục nguyên dạng, đem chuẩn bị kỹ càng mỹ thực món ngon một bàn bàn mà đã bưng lên. Trận này tiệc sinh nhật, lúc này mới trở lại quỹ đạo bên trên. Lạc Thần Hy thở phào một cái, từ Mục Diệt Thần trên tay nhận lấy dây rùa không ngớt bánh bao nhỏ, đặt ở trên đùi mình. Ma ma sáng sáng hôi hôi lập tức kéo đi lên, đồng thời giơ lên một mực trộm vào trên tay dao găm, hướng Lạc Thần Hy trong ngực nhét. Chương 2236, Bạch Nhị Ca, ngươi đã đến. Đây là muốn cho mụ mụ sao? Lạc Thần Hy hỏi. Hôi hôi cái đầu nhỏ từng chút, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lạc Thần Hy, lại hướng nàng giơ lên bàn chân nho. Lạc Thần Hy một trận cảm động, trong lòng hiện lên cùng Mục Diệt Thần hoàn toàn khác biệt cảm khái. Này nhi tử không có phí công nuôi nếu là đổi bình thường, Lạc Thần Hy chắc chắn sẽ không muốn người khác đưa bánh bao nhỏ lễ vật. Nhưng là, hôm nay cái này ba món đồ, đều quan hệ trọng đại. Lạc Thần Hy không dám thất lễ, thuận thế đem tiểu hôi hôi trên người ba loại đạo cụ đều hái xuống, từng loại mà cầm lấy đi trả lại các trưởng bối. Nào biết được, ba vị gia chủ vậy mà đều không chịu thu. Con dâu a, ta vừa rồi ngay trước nhiều như vậy khách nhân mặt. Nói muốn đem sợi dây chuyền này cùng kim khố tất cả đưa cho hôi hôi làm quà sinh nhật, ngươi trả lại làm gì? Chẳng lẽ ta đưa ra ngoài lễ vật còn thu trở về? Chúng ta mục gia có thế gánh không nổi người này, ngươi muốn là cảm thấy hôi hôi quá nhỏ, ngươi trước hết thay hắn quản, dù sao cho hôi hôi, chính là cho ngươi. Mục Vân Phong quả thực là đem vòng cổ nhét trở về. Mục Vân Phong vẫn là đã nói trước, thật không nghĩ đến, phiệu tộc trưởng cũng không chịu đem đồ vật thu hồi đi. Lục Văn Quân nhìn Lạc Thần Hy khó xử, vừa cười vừa nói, Thần Hy, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, cây dao găm này mặc dù chân quý, nhưng là, phiệu gia tộc chút tiền ấy vẫn là. Điều này đại biểu là cha ngươi mà đối với hôi hôi một loại mong đợi, hy vọng hắn lớn lên có thể trở thành một cái dũng cảm nam tử Hán, ngươi ngay cả này cũng muốn cự tuyệt, vậy thì không đúng. Tốt ta, ma ma nói chuyện nàng muốn nghe. Lạc Thần Hy lại thay tiểu hôi hôi thành trùy thủ hảo hảo thu về. Cuối cùng, đến phiên Phó Cánh Hiên. Lần này, không đợi ngài Tổng thống mở miệng, Lạc Thần Hy liền giành ở phía trước nói ra, cha, cũng chớ nói gì, ngươi chỉ hệ cờ nhờ nở hôi hôi khẳng định không thể nhận, đây cũng không phải là tiền vấn đề. Ngươi nên cũng biết thứ này trọng yếu bao nhiêu ai nhanh lên lấy về cất kỹ A điểm điểm, ta không được cha. Lạc Thần Hy không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn thấy Lạc Thần Hy ánh mắt, Phó Cánh Hiên lập tức liền nghỉ cơm. Không thể không nói, Lạc Thần Hy con mắt cùng với mẹ của nàng quá giống nhau một chút, mỗi lần bị Lạc Thần Hy chừng, hắn đều giống như thấy được vong thê lúc tức giận bộ dáng, để cho hắn căn bản không dám nói cái không chữ. Phó Cánh Hiên mặc dù không cam tâm, nhưng là biết rõ sự tình nặng nhẹ, do dự một chút, vẫn là thu hồi chìa hệ cờ nhờ nờ, nhưng là, hắn vẫn có chút không tình nguyện, liền phỉu lao ra hỏa này dao găm đều lưu cho Hôi Hôi. Ta cha, ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị cho Hôi Hôi tốt rồi quà sinh nhật, là Đông Nam khu đang phát triển một mảnh đất, giá trị tuyệt đối sẽ không kém Mục gia đưa kim khố, ngươi yên tâm đi. Phó Lâm Sâm kịp thời đi tới, mở miệng nói ra. Phó Cánh Hiên cái này mới miễn cưỡng hài lòng. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn vẫn là ba vị trưởng bối bên trong duy nhất không thể đem chọn đồ vật đoán tương lai đạo cụ lưu lại kẻ thất bại. Ngài Tổng thống cảm giác lòng tự trọng bị thương, cơm nước xong xuôi trở về đế đô. Lạc Thần Hy dở khóc dở cười đem phó gia phụ tử đưa ra ngoài. Đang nghĩ trở về yến hội sảnh tiếp tục ăn giờ cơm thời gian, đồng nhiên, thấy được một đường thân ảnh quen thuộc đang đứng tại bên ngoài quán rượu trên hành lang. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân người mặc ưu nhã hợp thể ba kiện bộ đồ tây, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là, hơi có vẻ gầy gò trên mặt, lại mang theo một loại ngăn cách giống như lanh ý, hắn dựa vào bên tường, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, đang chậm rãi bốc khói. Lạc Thần Hy nghĩ đến buổi sáng thu đến quốc tế chuyển phát nhanh, trong lòng hơi động, không khỏi lên tiếng, Bạch Nhị ca, ngươi đã đến, sao không tiến đến? Chương 2237, cười không nổi. Bạch Thế Vân nghe được thanh âm, rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ lúc này mới chú ý tới bên người có người. Hắn quay đầu, nhìn thấy Lạc Thần Hy, gọt mỏng cánh môi có chút câu lên, nở một nụ cười. À, nguyên lai là chị dâu a, làm sao vậy? Chị dâu, ngươi thân là yến hội chủ nhân, làm sao không có ở đây yến hội sảnh ở lại, chạy ra ngoài làm gì? Bạch Thế Vân cười lên thời điểm, con mắt có chút meo lại, nhếch miệng lên, luôn mang theo ba phần phong lưu, ba phần tà khí. Thoạt nhìn, như trước kia lưu luyến bùi hoa thời điểm không có cái gì khác nhau. Phảng phất vừa rồi trong hành lang, lẻ loi một mình nhìn lên bầu trời yên lặng người hút thuốc, căn bản không phải hắn đồng dạng. Nếu không phải là Lạc Thần Hy vừa rồi liền thấy hắn, chỉ sợ cũng không thể tin được, đây là cùng một người. Lạc Thần Hy lặng lặng nhìn hắn một hồi, không nói gì. Bạch Thế Vân bị nàng chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, lui ra phía sau một bước, cười nói, chị dâu. Ngươi làm sao, vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem a? Ta biết ta dáng dấp đẹp trai, nhưng là, đây nếu là để cho Diệp Thần thấy được, hắn bình giấm chua có thế lại muốn đổ. Lạc Thần Hy dương lên cái cằm, hừ một tiếng, ngươi lại không có lao công ta xoái, ngươi cho ta thích xem ngươi a? Ta chính là cảm thấy buồn bực, ngươi người đều đến rồi, làm sao một mực không có vào? Vừa rồi Hôi Hôi chọn đồ vật đoán tương lai, tất cả mọi người vây quanh nhìn, ta cũng không thấy được ngươi. Bạch Thế Vân cười hì hì giải thích nói, ta cảm thấy trong đại sảnh quá nhiều người, quá buồn bực, liền không có đi vào. Lại nói, ta đây không phải muốn hút thuốc sao? Nếu là ngốc trong đại sảnh, để cho các tiểu bằng hữu hít đến khói thuốc của người khác mà nói, luôn luôn không tốt lắm đâu. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vậy ngươi hút xong sao? Hút xong, liền đi trong phòng yến hội ngồi một lát. Ta hôm nay liền Bạch Gia Gia đều tới, Bạc Đại Ca bọn hắn cũng đều đến đông đủ, vừa rồi bọn họ còn tại tìm ngươi đây. Gia gia của ta cũng tới. Bạch Thế Vân nao nao, ngay sau đó cười khổ nói, được rồi, ta hay là không vào đi, nếu là gia gia nhìn thấy ta, chỉ sợ lại muốn thúc giục ta kết hôn. Hắn còn luôn nói hy vọng gì nhắm mắt trước đó có thế nhìn thấy cháu chắt, ngươi nói một chút, có dạng này nguyền rủa mình sao? Vừa nói như thế, ta không phải lại không dám sinh con sao? Mặc dù Bạch Thế Vân vẫn là cùng hơn một năm trước một dạng, nói lên tao lời tư nở dê bộ. Để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng là, trước kia cảm thấy rất buồn cười cho cười, hiện tại Lạc Thần Hy chính là cười không nổi. Nhìn thấy Bạch Thế Vân gương mặt kia, Lạc Thần Hy trong đầu không ngừng hiện lên, cũng là trong nhà cái kia to lớn chuyển phát nhanh bao khỏa, còn có bưu thiếp bên trên cái kia ra vẻ lạc quan đôi câu vài lời. Từ khi Bạch Thế Vân đính hôn ngày đó trở đi, nàng đã nhanh một năm không nhìn thấy Tiểu Thiên Thiến. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy nhịn không được mở miệng nói, Bạch Nhị ca, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có chút việc, muốn theo ngươi tâm sự không có ý tứ, ta hiện tại không rảnh, ta đột nhiên nghĩ đến, trong công ty còn có chút việc gấp phải xử lý. Bạch Thế Vân tựa hồ sớm có phòng bị, vừa nghe đến Lạc Thần Hy lời này, sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng. Thật không có ý tứ à, chị dâu, có chuyện gì chúng ta lần sau trò chuyện tiếp được không à? Đúng rồi, ta cho Hôi Hôi cùng Đường Đường mua lễ vật, chính là năm nay lưu hành nhất cái kia mấy khoản xe thể thao mô hình, còn có lần trước Đường Đường đề cập qua kiểu mới SG búp bê, đều tại ta trên xe đây, ta đi đưa cho ngươi. Bạch Thế Vân vừa nói, không đợi Lạc Thần Hy trả lời, xoay người chạy. Cũng không lâu lắm, hắn tự mình ôm một cái dương lớn, đi tới. Chương 2238, chia tay lâu như vậy, còn tâm hữu linh tê. Bạch Thế Vân mở cái vali ra, cho Lạc Thần Hy phô bày một lần đồ bên trong. Hắn vừa cười vừa nói, lúc đầu nha, ta đây cái làm thúc thúc nên cho Hôi Hôi đưa chút đắt quà sinh nhật, về sau ta suy nghĩ, đưa đắt nữa, cu nở dê so ra kém Hôi Hôi ra ra cùng ông ngoại lễ vật, ta vẫn là đưa chút tiểu bằng hữu ưa thích. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm trong dương đồ vật, tâm tình đã không phải là chấn kinh hai chữ có thể hình dung. Bởi vì, Bạch Thế Vân mua lễ vật, vợ y ma đại bộ phận đều cùng Phương Tử Thiến là trùng điệp. Đều nói một đôi tình lữ ở chung lâu về sau, tâm ý tương thông, làm ra lựa chọn đều sẽ rất tương tự. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân đều chia tay lâu như vậy rồi, lại còn tuyển một dạng lễ vật, hai người này cũng quá tâm hữu linh tê, hơi có chút ta nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy nhịn không được nói ra, Bạch Nhị Ca, đây chính là thật trùng hợp, ta hôm nay nhận được một cái từ Y Quốc gửi đến bao khỏa, là một người bạn khác đưa, nàng cho Hôi Hôi cùng Đường Đường tuyển lễ vật, cùng ngươi giống như lúc đầu ngươi nói, các ngươi hai cái có phải hay không rất có duyên phận. Bạch Thế Vân nghe vậy, vô ý thức toàn thân chấn động. Trong nháy mắt, liền duy trì không ở nụ cười trên mặt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hán ngượng cười hai tiếng, ha ha, có đúng không, đây thật là có chu tờ xảo a. Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút mỉm cười, theo dõi hắn con mắt, tiếp tục nói, đúng vậy à, đây thật là thật trùng hợp, không nghĩ tới có người liền lễ vật đều có thể đưa một dạng, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, người này rốt cuộc là người nào không, nàng chính là chị dâu, chúng ta vẫn là lấy sau lại nói chuyện phiếm đi, ta thực sự rất bận. Bạch Thế Vân bỗng nhiên lên tiếng, cưỡng ép cắt đứt nàng. Nếu như những cái này đồ chơi mua nặng, Hôi Hôi bọn họ không dùng được, các ngươi có thể tùy tiện xử lý, đưa cho người khác cũng được, ta liền mặc kệ. Tốt rồi, không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Ách, chờ đã, ngươi trước đừng đi, Bạch Nhị Ca, này cũng nhanh một năm trôi qua đi. Ngươi Bạch Thế Vân ném lời nói, xoay người rời đi, Lạc Thần Hy đi theo phía sau hắn đi vài bước, muốn cứ gọi ở hắn. Thế nhưng, Bạch Thế Vân giống như là lửa thiêu mông một dạng, đi được nhanh chóng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lạc Thần Hy nhìn xem trống rông hành lang, chân mày cau lại. Bạch Thế Vân khẳng định đã đoán được, nàng nói vị kia từ nước ngoài gửi lễ vật bằng hữu chính là Phương Tử Thiến, bằng không, hắn cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng là, Bạch Thế Vân vợ ơ y ma cũng không nguyện ý để cho nàng đem một câu nói hoàn chỉnh, liền trực tiếp trốn được, đây là có nhiều không muốn nghe đến Phương Tử Thiến tin tức. Đều nhanh một năm trôi qua đi, Bạch Thế Vân chẳng lẽ chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm Phương Tử Thiến, biết rõ ràng năm đó chân tướng sao? Hắn rõ ràng, đối với Phương Tử Thiến vẫn là tình cảm a. Nữ nhân ốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, bên ngoài góp thổi lớn, ngươi liền xuyên một kiện tiểu lễ phục, không sợ lạnh sao, đi vào nhanh một chút. Thình lình, Mục Diệp Thần thanh âm trầm thấp tại sau lưng vang lên. Ngay sau đó nàng liền bị kéo vào quen thuộc trong lồng ngực. Lạc Thần Hy lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi suy nghĩ chuyện nghị xuất thần, ở bên ngoài ngốc thời gian hơi dài, khó trách Mục Diệp Thần sẽ không yên lòng đi ra tìm người. Nàng quay người lại, nhào vào nhà mình lão công trong ngực, cùng hắn cáo tiểu hát trạng, vừa rồi ta đụng phải Bạch Thế Vân, hắn vợ ơ y ma vừa nhìn thấy ta liền chạy, ngươi nói một chút người này, hắn coi ta là hồng thủy manh thu sao? Ta rõ ràng là tiểu tiên nữ. Mục Diệp Thần như mày, lập tức rõ ràng trong lòng, ngươi lại với hắn sách Phương Tử Thiến sự tình. Chương 2239, hắn liền đợi đến khóc đi thôi. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, bản thân tiểu tâm tư, lại bị lao công liếc mắt một cái thấy ngay. Nàng mấp máy môi, bất đắc dĩ thừa nhận, kỳ thật, ta cũng không có nói rõ. Hắn cho Hôi Hôi đưa điểm ô tô mô hình, ta liền nâng lên có cái bằng hữu đưa giống như hắn đổ vật ngươi à, ngươi đều ám chỉ qua hắn nhiều lần như vậy, Bạch Nhị đối với ngươi không có phòng bị mới có quỷ đâu. Mục Diệp Thần xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, ta cái này cũng là vì giúp hắn, tất nhiên hắn không thức hảo nhân tâm, quên đi nước ngoài tóc vàng mắt xanh, ta mở khối cơ bụng xuất ca nhiều như vậy, Tiểu Thiến Thiến lại là dáng người nhan trị đều siêu nhất lưu đại mỹ nữ. Đợi đến Tiểu Thiến Thiến tìm Tơ Y thứ hai mùa xuân, hắn liền đợi đến khóc đi thôi không sai, liền để hắn khóc, không cần thiết đồng tình hắn. Mục Diệp Thần gật đầu nói. Lần này, đến phiên Lạc Thần Hy ngoài ý muốn, ngươi ngươi cùng Bạch Thế Vân có phải hay không tuyệt giao còn trở mặt thành thù lại có người nói mình như vậy bạn thân nam nhân ở giữa hữu nghị thực sự là so nữ nhân càng thêm nhựa tợ lặt tiệp ga ngươi nghĩ gì thế ta bất quá là luận sự. Mục Diệp Thần buồn cười lắc đầu. Hắn mới sẽ không nói cho Lạc Thần Hy, hắn không muốn qua nở chuyện này nguyên nhân chủ yếu là Bạch Thế Vân mấy lần vì việc này xuống Lạc Thần Hy mặt mũi. Không nể mặt hắn có thể, không cho nữ nhân ngốc mặt mũi, vậy liền là tìm cái chết, liền xem như bạn thân giống nhau là muốn chết Bạch Thế Vân muốn cưới đến lao bà, trước phải đem khi dễ lao bà hắn sổ sách tính toán rõ ràng, còn muốn để cho hắn tận tình theo ở phía sau hỗ trợ nghĩ hay lắm Mục Diệp Thần đoán thầm trong lòng, ngoài miệng lại không nói gì, dỗ dành lao bà, đem nàng mang về hội trường. Lạc Thần Hy thật sâu thở dài, tiểu hôi hôi tràn đầy tuổi tròn về sau. Lạc Thần Hy chính thức về tới việc làm bên trên. Mặc dù nàng công việc bây giờ trọng tâm, đã dần dần chuyển tới bản thân cá nhân nhãn hiệu bên trên, nhưng là, thịnh dục y y nguyên bảo lưu lấy nàng tại SL tập đoàn bộ phận thiết kế chức vị. Mỗi tuần một, Lạc Thần Hy đều sẽ tự mình đi một lần SL tập đoàn, tham gia bộ phận thiết kế hội nghị thường kỳ, lại đem trên tay hoàn thành thiết kế bản thảo giao cho thịnh dục. Cho đến ngày nay, Lạc Thần Hy tại SL tập đoàn địa vị đã cùng mới vừa vào trước lúc hoàn toàn khác biệt. Theo nàng cá nhân nhãn hiệu kéo dài nhiệt tiêu, tinh thần cái tên này đã có thể đưa thân Hoa Quốc một đường nhà thiết kế hàng ngũ. SL mới nhậm chức tuổi trẻ trong nhân viên, thậm chí còn có lấy tinh thần xem như idol. Hôm nay, Lạc Thần Hy cùng thường ngày, thông lệ đến SL tập đoàn đi làm. Thịnh Tổng, đây là pha mới một mùa sản phẩm thiết kế bản thảo. Ta sáp nhập vào một chút sáng tạo cái mới nguyên tố, hy vọng có thể càng thêm dán vào tuổi trẻ người mua cờ N dù sao, phá lại át chủ bài học sinh thị trường nhãn hiệu. Lạc Thần Hy vừa nói, đem một chồng thật dày thiết kế bản thảo đặt ở thịnh dục trên bàn công tác. Thịnh dục nhẹ gật đầu, đã biết, ta sau khi xem, nếu có sửa chữa ý kiến, lại ở cuối tuần bưu kiện nói cho ngươi. Tốt, cái kia ta sẽ không quấy rầy người công tác. Lạc Thần Hy vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị thịnh dục gọi lại. Chờ đã, tinh thần, còn có sự kiện Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, chuyện gì thịnh dục thả tay xuống bên trên bút máy, hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, ta phải chúc mừng ngươi, tinh thần, ta vừa mới nhận được tin tức, lần trước ngươi hướng London tuần lễ thời trang đưa ra tham gia triển lãm xin đã thông qua được. Chúc mừng ngươi, lập tức liền có thể ở London xử lý tú. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thật sao quá tốt rồi ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Chương 2240, nghĩ kỹ làm sao cùng Mục Đại Thiếu nói sao. Lạc Thần Hy cá nhân nhãn hiệu sở ta từ khi sáng lập đến nay, nương tựa theo nàng đặc biệt thiết kế cùng Mục Diệp Lăng kinh doanh sách lược, nổi tiếng kéo dài tăng lên, tốc độ phát triển phi thường tấn mãnh. Nhưng là, sở ta là cái đi cao đoan lộ tuyến nhãn hiệu, trừ bỏ trang phục trẻ em dây giá cả tương đối thân dân bên ngoài. Cái khác sản phẩm dây giá cả cũng rất cao. Lạc Thần Hy tự mình cầm đao cao cấp định chế hệ liệt, càng là đạt đến 7 chữ số giá cả. Điều này hiển nhiên không phải là người bình thường có thể gồng gánh nổi, QNZ cực đại hạn chế sở ta lượng tiêu thụ. Bởi vì, Hoa Quốc mặc dù không thiếu hụt kẻ có tiền, nhưng là, đại đa số hảo phú phu nhân đã thành thói quen sử dụng châu Âu mấy đại lam huyết nhãn hiệu, cũng không muốn thay đổi bản thân quen thuộc. Mà ưa thích Lạc Thần Hy thiết kế, bình thường đều là người trẻ tuổi, lấy chưa lập gia đình hào phú thiên kim cùng giới văn nghệ nhân sĩ làm chủ. Hào phú thiên kim tiêu phí năng lực, cùng với các nàng mẫu thân so ra, vẫn là có khoảng cách. Lạc Thần Hy không phải là không có nghĩ tới hạ giá, đi bình dân lộ tuyến. Nhưng là, nàng phong cách thiết kế chính là lấy hoa lệ cao đoan xưng danh, đẩy ra rất nhiều hệ liệt đều đối với trang phục vải cùng công nghệ có cực kỳ hà khắc yêu cầu, thậm chí cần đại lượng thủ công. Dạng này chế tác được trang phục, chi phí cũng rất cao, hạ giá căn bản không thực tế. Mà để cho Lạc Thần Hy hạ thấp đối chất lượng yêu cầu, nàng lại cũng không nguyện ý cứ như vậy, sở ta phát triển rất nhanh liền gặp bình cảnh. Lạc Thần Hy còn tại ở cứ thời điểm, cũng đã bắt đầu cân nhờ ả cờ, muốn thử nghiệm đi quốc tế hóa lộ tuyến, tham gia 4 nước lớn tế tuần lễ thời trang, đến để thăng sở ta nổi tiếng. Nếu như có thể tại tuần lễ thời trang bên trên trúng thưởng mà nói, trong nước phu nhân cũng sẽ càng thêm tán thành nàng nhãn hiệu. Bởi vậy, 2 tháng trước, nàng tại trên mạng nhìn thấy London tuần lễ thời trang bắt đầu tiếp nhận cá nhân nhà thiết kế tham gia triển lãm xin, liền lập tức đệ trình tài liệu mình. Bất quá, muốn tham gia London tuần lễ thời trang, trừ bỏ muốn có tiền bên ngoài, còn phải chuẩn bị nhất định tư chất. Lạc Thần Hy cá nhân nhãn hiệu sáng lập mới hơn 1 năm, cũng không phù hợp tuần lễ thời trang xin điều kiện, mà Lạc Thần Hy bản nhân, xem như trong nước một chỗ tam lưu đại học tốt nghiệp sinh, QNZ không phù hợp đối với nhà thiết kế bản nhân bằng cấp cùng tư lịch yêu cầu. Vì thế, Lạc Thần Hy mới tìm được Thịnh Dục, mời hắn hỗ trợ viết thư đề cử. Thịnh Dục lúc tuổi còn trẻ, đã từng liên tục từng thu được 3 giới Ý quốc thời thượng hiệp hội ban phát hàng năm thường lớn, tại Ý quá hạn vẫn còn vòng nhân mạch rất rộng. Có Thịnh Dục đề cử về sau, Lạc Thần Hy xin quả nhiên thuận lợi thông qua được. Biết được tin tức này, Lạc Thần Hy vui vô cùng, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Thịnh Dục nhìn xem nàng mừng khấp khởi bộ dáng, cũng không khỏi bị nàng nụ cười trên mặt cảm nhiễm, khơi gợi lên khóe miệng. Làm sao cao hứng như vậy không phải liền là tham gia cái tuần lễ thời trang mà thôi, sao lấy thực lực ngươi, không được bao lâu, chỉ sợ sẽ là những cái này tuần lễ thời trang phe làm chủ xin ngươi đi tham gia triển lãm. Lạc Thần Hy cười nói, Thịnh Tổng, ngươi mỗi lần đều như vậy khen ta, tiếp tục như vậy, ta muốn phải tung bay a, ngươi thích ta thiết kế, người khác không nhất định ưa thích ta cũng không dám mặt dạn mày dày, cảm thấy mình nhất định có thể nhất chiến thành danh. Thịnh Dục khiêu mi, đây là ngươi lời thật lòng ngươi biểu lộ cũng không phải như vậy nói cho ta biết. Lạc Thần Hy bị người tại chỗ vạch trần, nghẹn một lần, ta đây là khiêm tốn. Thịnh Dục thon dài ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái, mặc kệ ngươi là khiêm tốn vẫn là cái gì, cho ta nhắc nhở ngươi, một khi quyết định tại London xử lý trình diễn thời trang, ngươi chí ít có 2 tháng đều phải ở tại London chuẩn bị, ngươi nghĩ tốt làm sao cùng Mục Đại Thiếu nói sao. Chương 2241, một mặt một bức. GVG. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy phảng phất bị một cái kinh lôi vào đầu bổ chúng, lập tức ngậm bực. Khu khu, ta cái này Lạc Thần Hy phát hiện, người đàn bà mang thai ngốc 3 năm thuyết pháp, tuyệt đối là rất có đạo lý. Nàng trước đó vợ y ma đều quên muốn cân nhắc vấn đề này, thẳng đến Thịnh Dục vừa rồi một lời bừng tỉnh người trong ngộng, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Đúng à, đi tham gia tuần lễ thời trang, nàng cái này nhà thiết kế khẳng định phải đích thân tới hiện trường chuẩn bị, cho dù là có tiền, thuê người giúp việc cho dù tốt kinh doanh công ty, nhưng là, từ sân bãi lựa chọn, đến triển lãm, lại đến phỏng vấn người mẫu, có thể quyết định một trận trang phục tú thành bại chi tiết rất nhiều nhiều nữ a, thứ nào đều cần tự mình hỏi đến. Thịnh Dục nói cờ nở nàng ở tại London 2 tháng, vẫn là hướng ít nói. Trên thực tế, đây là Lạc Thần Hy lần thứ nhất tại cấp bậc như vậy tuần lễ thời trang bên trên xử lý tú. Phương diện kinh nghiệm cũng là thiếu nghiêm trọng, còn cần cùng phe làm chủ tiến hành đại lượng giao lưu, dù là đào đi thiết kế thời trang cùng lúc luyện chế ở giữa, 2 tháng đều còn có nở thìa ưu rất nhiều đâu mà lao công nàng Mục Diệp Thần, mặc dù ngoài miệng nói rất hay nghe, kiên quyết ủng hộ lao bà sự nghiệp loại hình. Nhưng là, lấy Lạc Thần Hy đối với hắn biết rồi, nếu như Mục Diệp Thần biết rõ nàng muốn rời khỏi trong nước thời gian dài như vậy, không tức giận mới là lạ. Một mặt mộng bức, GVG tiếp xuống nên làm cái gì, muốn làm sao cùng Mục Diệp Thần sách chuyện này, Thịnh Dục vốn là đã có suy đoán, hiện tại xem xét Lạc Thần Hy biểu lộ, càng là rõ ràng trong lòng. Hắn nhịn không được lắc đầu, người ta nên nói ngươi cái gì mới tốt, ta đã sớm nói, loại này không ủng hộ sự nghiệp ngươi, còn muốn cản trở lão công, căn bản không thích hợp như ngươi loại này sự nghiệp hình nữ sinh. Hắn loại này hào phú đại thiếu gia, căn bản không lo lắng cho ngươi, Thịnh Tổng mời ngươi không nên nói như vậy, lão công ta nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bình tĩnh lại nghiêm túc cường điệu nói, Thịnh Tổng, ngươi đối với ta lão công có một chút hiểu lầm, Diệp Thần hắn chỉ là ngạo kiều một chút, nhưng là, cũng không phải loại kia tự lo ích kỷ nam nhân. Ta thừa nhận hắn không thích ta đi công tác, nhưng là, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn thương lượng. Từ khi nàng sau khi kết hôn, Thịnh Dục tựa hồ đã thấy ra, không tiếp tục dây dưa qua nàng, thậm chí còn có thể chủ động tránh hiềm nghi. Bình thường biểu hiện cùng bằng hữu bình thường không có gì khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng theo đuổi qua bản thân. Nhưng là, chỉ cần nâng lên Mục Diệp Thần, Thịnh Dục lại luôn là một mặt ghét bỏ biểu lộ, nói gần nói xa, đều cảm thấy Mục Diệp Thần không xứng với nàng. Lạc Thần Hy kỳ thật rất rõ ràng, Thịnh Dục là vì nàng tốt, chỉ là hắn nhìn Mục Diệp Thần mang theo tình địch lọc kính, cho nên không nhìn thấy đối phương ưu điểm. Nhưng dù vậy, Lạc Thần Hy vẫn là rất không thích nghe người khác nói lão công mình nói xấu. Chỉ có nàng có thể nhổ nước bọt Mục Diệp Thần bá đạo, người khác dựa vào cái gì nói hắn như vậy. Thịnh Dục nhíu nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Vậy được đi, ngươi về nhà mình cùng ngươi lão công thương lượng đi. Lần trước ngươi hướng SL tập đoàn thân thỉnh công ty quan hệ xã hội đoàn đội hỗ trợ, chủ tịch QNZ phê xuống, chờ ngươi cùng Mục Diệp Thần thương lượng xong về sau, liền sớm chút đem xuất phát ngày xác định được. Quan hệ xã hội đoàn đội QNZ phê xuống sao? Quá tốt rồi Thịnh Tổng, ngài thật đúng là ta quý nhân, ta chờ lần này trình diễn thời trang thành công, ta nhất định mời ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm ơn ngươi. Lạc Thần Hy kinh hỉ nói. Lạc Thần Hy mặc dù có bản thân nhãn hiệu, nhưng là, dù sao cũng là mới thành lập, rất nhiều bộ môn đều còn không kiện toàn. Chương 2242, nụ cười dần dần biến thái. Lần này đi tham gia London tuần lễ thời trang, cân nhở ở cờ đến quan hệ xã hội đoàn đội là nhất định phải, nàng sớm hướng SL tập đoàn tìm kiếm trợ giúp. SL tập đoàn từ 20 năm trước bắt đầu, liền hàng năm tham gia các đại quốc tế tuần lễ thời trang, quan hệ xã hội đoàn đội kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể trợ giúp nàng xử lý tốt tất cả khả năng phát sinh vấn đề. Bất quá, SL tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội cũng không phải tốt như vậy xin, dù sao, nàng cá nhân nhãn hiệu cùng SL tập đoàn không quan hệ, công ty cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà làm việc tốt. Này chủ yếu là mượn Hạ Cẩn Tư ánh sáng. SL tập đoàn tổng tài đảm nhiệm Ngữ Lam chính là Hạ Cẩn Tư đại tẩu, nghe nói Lạc Thần Hy sự tình, rất sảng khoái mà đáp ứng. Đương nhiên, Thịnh Dục từ đó hòa giải QNZ phát huy tác dụng rất lớn. Mời ta ăn cơm vẫn là miễn đi. Thịnh Dục cười như không cười quét Lạc Thần Hy một chút. Ta sợ ta hôm nay cùng ngươi ăn cơm, ngày mai trong nhà công ty liền bị lão công ngươi chỉnh phá sản. Khu khu khu Lạc Thần Hy bị sặc, liên tiếp ho khan mấy tiếng. Tốt ta, Mục Diệp Thần xác thực không thích Thịnh Dục, nhiều lần còn kém chút đem Thịnh Tam thiếu đánh. Nhưng là, Thịnh Dục đối với Mục Diệp Thần cũng không có gì đặc biệt, một đợi cơ hội liền muốn đi hắn. Hai người cũng liền tám lạng nửa cân A. Lạc Thần Hy từ Thịnh Dục tổng thanh tra đi ra phòng làm việc, xuống lầu ngồi lên Mục ra xe, liền rơi vào trầm tư. Tựa như Thịnh Dục nói như thế, vô luận là từ nhãn hiệu phát triển thương nghiệp góc độ, hay là từ nàng đề cao thiết kế trình độ góc độ chuyên nghiệp, nàng đều tất yếu đi quốc tế tuần lễ thời trang tốt nhất tốt mở mang kiến thức một chút, cùng thế giới các quốc gia nhà thiết kế đồng hành trao đổi một chút. Cái này vốn là nàng đọc thời đại học cũng có thể đi làm sự tình, bởi vì nàng bị thôi học, mới có thể kéo tới hôm nay. Dù là nàng thiết kế thiên phú lại cao hơn, thiếu quốc tế hóa tầm mắt, cũng sẽ ảnh hưởng nàng thành tựu cuối cùng. Hơn nữa, tháng trước thu đến Phương Tử Thiến gửi đến bao khỏa về sau, nàng muốn đi London lý do lại nhiều một đầu. Từ bao khỏa bên trên dấu bưu kiện đến xem, Phương Tử Thiến hẳn là tại London làm việc không sai. Tuần lễ thời trang trong lúc đó, nàng có thể nghĩ biện pháp cùng Phương Tử Thiến gặp một lần. Cho nên, London nàng là đi định. Nhưng là, nàng muốn làm sao thuyết phục Mục Diệp Thần đồng ý chuyện này đâu? Lạc Thần Hy nâng cầm lên nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt chủ ý. Cuối cùng, chỉ có thể quyết định tự mình xuống bếp làm một bản thức ăn ngon đến hối lộ hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy phân phó tài xế tại sân buôn bán lớn cửa ra vào ngừng một chút, đi vào mua một đống lớn sinh rau tươi đồ ăn cùng hải sản, đặc biệt là còn mua hai đầu nhảy nhót tương bừng cá mẻ. Hôm nay liền làm cá chua ngọt cho Mục Diệp Thần ăn đi. Ân, làm tiếp một đầu cá sốt cà chua. Thiếu thả điểm giấm, nhiều thả điểm đường, dạng này hắn sau khi ăn xong, miệng sẽ ngọt một chút. Lạc Thần Hy nhìn xem trong ao cá sống, nụ cười dần dần biến thái. Lạc Thần Hy sau khi về nhà, lập tức vọt tới trong phòng bếp, tại Trần Tẩu dưới sự trợ giúp, bắt đầu ra y vo lên. Buổi tối, Mục Diệp Thần từ công ty xuất phát, đi nhà trẻ tiếp bánh bao nhỏ, cùng nhau về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy Lạc Thần Hy cởi trên người thêu lên dị lạc cu mạ hoa văn tạp dề, đầy mặt dáng tươi cười tới cửa nên đón hắn. Thân ái lao công, ngươi cuối cùng đã trở về, ta đều chờ ngươi chờ thật là lâu. Hôm nay ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn, đều là ngươi ưa thích, còn có cá chua ngọt cùng cá sốt cà chua, mau tới nếm thử a hoa, thật đồng a. Mama hôm nay làm cá sốt cà chua bánh bao nhỏ hưng phấn mà nhảy dựng lên, đổi dép lê liền xông về phòng bếp. Mục Diệc Thần lại hé mắt, quét Lạc Thần Hy một chút. Chương 2243, nữ nhân ngốc hôm nay khẳng định có vấn đề. Cái này nguy hiểm ánh mắt, để cho Lạc Thần Hy trong lòng đánh đột, kém chút duy trì không ở trên mặt nét cười. Ngay tại nàng kém chút không nín được thời điểm, Mục Diệc Thần không nói một lời, đem Âu phục cởi ra giao cho nữ hầu, quay người đi vào phòng ăn. Trên bàn cơm, cũng sớm đã để lên tràn đầy cả bàn đồ ăn, tổng cộng có 12 món, tất cả đều là Mục Diệc Thần cùng hai thằng nhóc thích ăn. Đặc biệt là bàn ăn chính giữa một đường cá chua ngọt cùng một đường cá sốt cà chua, bị chứa ở tinh mỹ xa hoa khung mâm sứ bên trong, thoạt nhìn phá lệ bắt mắt, cu nở dê phá lệ mê người. Nhìn thấy hai đầu này cá, Mục Diệc Thần cùng bánh bao nhỏ con mắt đồng thời phát sáng lên. Ngay cả ngồi ở bảo bảo trên ghế vây quanh chú dê vui vẻ cơm túi tiểu hôi hôi, đều nhìn chằm chằm vào hai món ăn này nhìn. Lạc Thần Hy nhìn xem âm thầm buồn cười. Cũng không biết vì sao, người nhà họ Mục đều thích ăn chua ngon tở khẩu vị hải sản. Tiểu hai tử còn chưa tính, Mục Diệc Thần thế nhưng là cái nam nhân trưởng thành, bình thường uống liền ngụm trà sữa đều ghét bỏ quá ngọt người. Vợ ơ y ma cu nở dê thích ăn cái này, có đôi khi sẽ còn cùng bánh bao nhỏ đọt lên. Hoàn toàn không phù hợp hắn bá đạo tổng tài hình tượng. Lạc Thần Hy trong lòng mặc dù lén lút tự nhủ, nhưng là, nàng còn nhớ kỹ hôm nay mục tiêu là trăm phương ngàn kế nịnh nọt lao công, cho nên, trên mặt thủy chung mang theo ngọt ngào mỉm cười. Đợi đến Mục Diệc Thần vào chỗ, nàng lập tức đứng dậy, ân cần cho hắn gấp thức ăn. Lao công, ngươi gần nhất đi làm khổ cực, nghe cha nói. Mục thị gần nhất tiếp mấy cái hạng mục lớn, ngươi mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, còn muốn về nhà bồi ta ăn cơm, thực sự là quá cực khổ. Đến, ăn nhiều một chút cá bổ một chút. Lạc Thần Hy vừa nói, trực tiếp kẹp bụng cá bên trên tốt nhất một tảng lớn thịt, bỏ vào Mục Diệc Thần trong chén. Nhưng mà, Mục Diệc Thần nhưng không có như nàng đoán trước lập tức động đũa, mà là quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân ngốc hôm nay khẳng định có vấn đề bất quá, Mục Diệc Thần nhưng lại một chút cũng không cấp bách, dù sao ngốc phụ phụ tiểu bạch thỏ đã có tâm sự, sớm muộn cũng sẽ tự đưa tới cửa, là ho so ý xa mở chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Có ăn ngon đưa tới cửa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nhìn thấy Mục Diệc Thần chậm rãi giơ đua lên, thấy thế, Lạc Thần Hy vụng trộm hô thở phào một hơi. Còn tốt, Mục Diệc Thần giống như không biết nàng kế hoạch. Nàng mới vừa rồi còn cho là mình đã bại lộ đâu, hiện tại xem ra, tất cả còn tại nàng trong khống chế, đợi nàng dùng bản thân ôn nhu, đáng yêu, mỹ mạo, đem Mục Diệc Thần mê thất điên bát đảo về sau, lại thừa dịp hắn đầu óc không rõ ràng thời điểm đưa ra bản thân yêu cầu, lừa hắn gật đầu, sau đó, lại vung nũng nịu giả bộ một vô tội, tất cả đều làm tốt rồi kế hoạch thông. Lạc Thần Hy một bên ở trong lòng tính toán, một bên càng không ngừng cho Mục Diệc Thần kẹp thịt cá. Mục Diệc Thần túi đầu cắn lần đầu tiên, lông mày chính là nhữ một cái. Hôm nay nhà bọn hắn bình đường là đổ sao, vì sao cá chua ngọt sẽ ngọt thành dạng này thế, nhưng là, hắn cũng không kịp nói cái gì. Lạc Thần Hy liền một đũa mà kẹp đi qua, rất nhanh, hắn trong chén liền chất lên một tòa núi nhỏ. Lạc Thần Hy chuyên chú vào cho ăn lão công sự nghiệp, hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, càng ngày càng mất hứng. Bình thường Lạc Thần Hy đều sẽ trước cho nàng gấp thức ăn, nhưng hôm nay, vợ ơ y ma một mực ba ba mặc kệ nàng ô ô ma ma không yêu đường đường bánh bao nhỏ nhẫn lại nhẫn, mắt thấy trong mâm cá đều vào Mục Diệc Thần trong mâm, rốt cục nhịn không được. Ách, Lạc Thần Hy nghe được con gái ủy khuất ba ba thanh âm, mới đột nhiên hoàn hồn. Chương 2244, rất tốt, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thật xin lỗi, đường đường, là mụ mụ quên cho ngươi gấp thức ăn. Đến Lạc Thần Hy vội vàng lửa bánh bao nhỏ vài câu, đang nghĩ đem còn lại cá kẹp cho nàng. Nào biết được, Mục Diệc Thần đã đoạt tại nàng phía trước vươn đũa, đem mình trong chén cá từng khối mà kẹp đi ra, bỏ vào bánh bao nhỏ trong chén. Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bình thường ưa thích cùng con gái đoạt cá ăn ấu trí quỷ, hôm nay vợ ơ y ma biểu hiện tốt như vậy, mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Mục Diệc Thần không chỉ có cho con gái gắp thức ăn, hơn nữa, còn lộ ra hòa ái dễ gần với cười, đường đường ngoan, ngươi đang tại thân thể cao lớn, ăn nhiều một chút. Bánh bao nhỏ vốn là thích ăn đường, hoàn toàn không có nếm ra cá mùi vị có cái gì không đúng. Mục Diệc Thần vui mừng cười một tiếng, lại chuyển hướng tiểu hôi hôi, đến, hôi hôi cu nở dê ăn mục đại thiếu 10 điểm quan tâm mà đem biên giới dính quá nhiều nước tương cá ra làm rơi, loại bỏ rơi xương cá, đem trắng nón nà thịt cá nhét đến được nhi tử trong miệng. Lạc Thần Hy tròng mắt đều kém chút rơi trên bàn. Mục Diệc Thần bình thường liền sủng ái tiểu công chúa, đồng ý phân điểm cá cho nàng coi như bình thường, nhưng là, hắn lu cờ na ho nguyện ý chiếu cố như vậy con trai hôm nay mục đại thiếu tình thương của cha tràn lan sao. Mục Diệc Thần bên trái một đũa, bên phải một đũa, rất nhanh liền đem không cách nào tiêu thụ thịt cá phân hết, vụng trộm hô thở phào một hơi. Rất tốt, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tiếp đó, chờ lấy tiểu bạch thỏ bản thân đưa tới cửa liền xong rồi. Mục Diệc Thần ăn uống no đủ, để đũa xuống, quay người liền lên lầu đi thư phòng làm thêm giờ. Mà Lạc Thần Hy cũng ở đây trong lòng so cái ok thủ thế. Rất tốt, tất cả nằm trong lòng bàn tay nàng thừa dịp Mục Diệc Thần làm việc cơ hội, đem tiểu hôi hôi cùng bánh bao nhỏ đều giấu ngủ, sau đó, tự mình đi ngâm một bình trà, cầm mấy thứ điểm tâm nhỏ, đi thư phòng gõ cửa. Lao công, ngươi tại bận rộn không ta có thể vào không? Lạc Thần Hy thấp giọng hỏi, tiếp tục đóng vai hiền huệ tiểu kiểu thê nhân vật. Mục Diệc Thần trầm thấp thanh tuyến vang lên, vào đi. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng đi vào, cầm trên tay khay đặt ở Mục Diệc Thần trên bàn công tác, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, Lao công, ngươi tăng ca lâu như vậy, khẳng định mẹ không ta cho ngươi ngâm một bình bích loa xuân, trà này vẫn là cha ta cho đây, nghe nói là thượng phẩm trong thượng phẩm, ngươi nếm thử còn có cái này điểm tâm Lao công, ngươi vẫn ngồi như vậy cổ mỏi sao? Ta giúp ngươi xoa bóp. Lạc Thần Hy một hồi châm trà, một hồi đút điểm tâm, một hồi nắn vai, ân cần vô cùng. Mục Diệc Thần bất động thanh sắc hưởng thụ song song, mới quét Lạc Thần Hy một chút, nhấp nhấp môi, ngươi hôm nay như vậy ân cần, đến cùng có chuyện gì muốn tìm ta a? Lạc Thần Hy toàn thân chấn động. Vốn đang tại cho Mục Diệc Thần nắn vai tay, đột nhiên ngừng lại. Nàng còn cảm thấy hôm nay bản thân biểu hiện được rất tốt, có thể đem Mục Diệc Thần mê chóng mặt đây, không nghĩ tới. Mục Diệc Thần vờ ơ y ma nhìn ra nàng có mục tiêu. Lạc Thần Hy tận khả năng bảo trì chấn định, giả bộ ngu nói, Lao công, ngươi đang nói gì đấy? Nếu là không có việc gì cầu ta, ngươi sẽ đối với ta đây sao? Tốt. Mục Diệc Thần khiêu mi. Một nghe được câu này, Lạc Thần Hy lập tức phá công, ngao một tiếng, nhào tới liền đúng lấy Mục Diệc Thần cánh tay nhéo một cái. Mục Diệc Thần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta không đủ hiền huệ, bình thường đối với ngươi không tốt sao? Ngươi có hay không lương tâm a? Ta như vậy tốt phu nhân, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, biết không? Mục Diệc Thần, cần ta cầm cái gương cho ngươi sao? Chương 2245, cái gì? 2 tháng, đều đã hung giống như cọp cao y một dạng, lại còn nói bản thân hiền huệ. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mạng, nhưng là ý thức được bản thân bại lộ, suy nghĩ lại một chút bản thân thật là có sự tình muốn nhờ, chỉ có thể từ bỏ cắn nam nhân này một hơi kế hoạch, ngượng ngùng từ trên người hắn bỏ xuống dưới, ngồi về trên ghế salon. Ân, cái kia ngươi làm sao thấy được? Mục Diệc Thần quét nàng một chút, cái này còn cần nhìn? Thần Hy, ngươi biết vì sao dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại không thể xuất đạo làm mình tinh sao? Lạc Thần Hy nháy nháy con mắt, bởi vì ta là cái bị công việc thiết kế chậm trễ ảnh hậu. Mục Diệc Thần khoe miệng giật một cái, bởi vì ngươi diễn kỹ cay con mắt. Ngươi nói ai cay con mắt? Mục Diệc Thần, ngươi là nghị quỷ sầu riêng? Lạc Thần Hy lập tức bạo tạc. Bất quá, khi nhìn đến Mục Diệc Thần hướng nàng quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt về sau, nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại, khu khụ, ta là nói ngươi nói đúng. Lạc Thần Hy đang tại trong lòng phỉ nhổ bản thân kém cỏi, chợt nghe Mục Diệc Thần mở miệng nói ra, kỳ thật, ta đã biết rõ ngươi tìm ta có chuyện gì, là vì đi tham gia London tuần lễ thời trang đúng hay không? Lạc Thần Hy kinh ngạc hỏi, ngươi ngay cả này cũng biết rõ? Ta đương nhiên đã biết, ngươi gần nhất một mực tại tra London tuần lễ thời trang tin tức, còn đóng dấu một đống thả trong phòng khách, ta làm sao có thể không chú ý? Mục Diệc Thần nói. Lạc Thần Hy rất là cảm động, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy. Khụ khụ, đó là tự nhiên. Mục Diệc Thần ho khan 2 tiếng, chấp nhận. Hắn mới sẽ không nói cho Lạc Thần Hy, hắn sở dĩ biết rõ nàng báo danh London tuần lễ thời trang, là từ Hạ Cẩn Tư nơi đó nhận được tin tức. Lạc Thần Hy vì từ SL tập đoàn mượn quan hệ xã hội đoàn đội, gọi điện thoại tìm Hạ Cẩn Tư hỗ trợ, Hạ Cẩn Tư cúp điện thoại liền đem tin tức nói cho hắn biết. Đây mới là thật huynh đệ a, hắn là tuyệt đối sẽ không bán đứng huynh đệ, liền xem như vì lão bà, cũng sẽ không ách, được rồi, vì lão bà, có thể xét bán đứng một lần. Nhưng là hôm nay không cần thiết. Mục Diệc Thần lách qua cái đề tài này, tiếp tục nói, ta ta trước kia cũng đã nói, ta sẽ ủng hộ ngươi sự nghiệp, cho nên, ngươi lo lắng ta không cho ngươi đi tham gia tuần lễ thời trang, hoàn toàn là quá lo lắng, ngươi là nhìn nhiều không nổi lão công ngươi ta là như vậy không có lòng dạ người sao? Lạc Thần Hy trợn to mắt nhìn trước mặt nam nhân, kém chút không tin tưởng lỗ tai mình. Nghe Mục Diệp Thần ý tứ, hắn vợ ơ y ma giúp đỡ chính mình đi London làm việc 2-3 tháng lu cờ na ho, như vậy cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, cũng biến thành đại độ như vậy chẳng lẽ, là bởi vì có hai cái bảo bảo về sau, sẽ cùng Bạc Thiếu Hiên đoạt con gái ấu trĩ quỷ rốt cục trưởng thành, thành thành thục nam nhân bất kể như thế nào, Mục Diệp Thần có thể đáp ứng, Lạc Thần Hy vẫn là vô cùng kinh hỉ. Nàng lập tức hướng Mục Diệp Thần nhào tới, hướng về phía cao y khuôn mặt kia khuôn mặt tuấn tú, liền bẹp bẹp hôn đến mấy lần, lao công, ngươi thật quá tốt rồi, ngươi là trên thế giới tốt nhất nam nhân, ta thực sự là yêu ngươi chết mất, ô ô ô, đã ngươi đồng ý, cái kia ta liền tranh thủ thời gian cùng đoàn đội thành viên liên lạc một chút, đầu tháng sau liền đi London. Mục Diệp Thần nguyên bản bị lao bà chủ động dâng nụ hôn rô đến thập phần vui vẻ, có thế nghe thế bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Chờ đã, London tuần lễ thời trang không phải chỉ có 2 tuần thời gian sao? Hơn nữa còn là tháng 9 bắt đầu, tháng sau mới cả tháng 7, ngươi đi qua làm chi? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, a, tuần lễ thời trang xác thực chỉ có 2 tuần không sai, nhưng là, ta cuối cùng đến sớm chuẩn bị một cái đi ta đây sao? Cái người mới, lần thứ nhất tham gia triển lãm, sách 2 tháng trước đã rất khẩn trương, cho nên 2 tháng Mục Diệp Thần trong đầu ông một lần. Chương 2246, không được. Mục đại thiếu xác thực đã sớm biết London tuần lễ thời trang sự tình, còn cố ý lên mạng tra một ít thời gian. 2 tuần lễ, còn ở hắn tiếp nhận thời gian trong phạm vi. Hơn nữa, tháng 9 đoạn thời gian kia là trong 1 năm công ty nghiệp vụ tương đối hơi ít đoạn thời gian. Mục Diệp Thần suy nghĩ một lần, đến lúc đó có thể đem công việc gạt ra, lại đem Mục Diệp Lăng bắt tới trong công ty đến gánh trách nhiệm, như vậy thì có thể kiếm ra 2 tuần lễ ngày nghỉ. Vừa vặn bô y tiếp Lạc Thần Hy cùng đi London. Từ khi Lạc Thần Hy sinh hôi hôi về sau, trong nhà 2 tiểu hải tử, hàng ngày đủ loại hoa thức cắt ngang, bọn họ muốn thân cận một chút đều rất khó tìm cơ hội. Hắn bô y tiếp Lạc Thần Hy cùng đi London, coi như là lần thứ 2 tuần trăng mật. Mục Diệp Thần nghĩ đến phi thường tốt đẹp, đã đem mấy ngày nay sắp xếp hành trình đến rõ ràng. Hắn thấy, cắt tóc nha, hoa một ngày công phu không sai biệt lắm. Lại nhiều hoa một ngày xã giao một lần, còn lại 12 ngày, đều có thể coi như nghỉ phép. Cho nên, hắn ngay từ đầu mới có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma dự định tại London ngốc 2 tháng. Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần mặt lập tức liền đen. Cái gì 2 tháng ngươi muốn ở nước ngoài ngốc 2 tháng không được, ta không đồng ý. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, nhìn xem nhà mình lão công tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Nàng cu nở dê kịp phản ứng. Xem ra, Mục Diệp Thần căn bản không đem thời trang tú thời gian chuẩn bị cân nhờ ở cờ đi vào, cho là nàng chỉ cần đi qua mấy ngày. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, chép miệng, ta không quản, ngươi vừa rồi đều đã đáp ứng ta, đồng ý để cho ta đi London, sao có thể đổi ý đâu? Nam tử hắn đại trượng phu, sao có thể nói không giữ lời? Ngươi dạng này làm sao cho hôi hôi làm tấm gương? Mục Diệp Thần bị nàng chắn trở về, lập tức một trận biệt khuất, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào. Phản bác nàng. Lạc Thần Hy nói không sai, vừa rồi là chính hắn đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng như vậy sảng khoái. Nhưng là, hắn làm sao biết, cái này nữ nhân ngốc hôm nay đã vậy còn quá khôn khéo, lại còn xáo lộ hắn tham gia cái tuần lễ thời trang vừa muốn đi ra 2 tháng. Cái này cùng ném phu bỏ con bỏ nhà ra đi khác nhau ở chỗ nào? Từ khi cưới lao bà về sau, chính hắn đều chưa từng đi lâu như vậy công tác. Mục Diệp Thần còn tại bực mình, Lạc Thần Hy đã lần nữa bu lại, một cái móc vào hắn cánh tay, lúc gần lúc hiện, một đôi mắt to vụ sáng, nhìn chằm chằm hắn, lao công, ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng. Ta a ngươi sẽ không nói không giữ lời, đúng hay không? Nhìn thấy Lạc Thần Hy đột nhiên xích lại gần khuôn mặt nhỏ, Mục Diệp Thần nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Từ Mục Diệp Thần góc độ nhìn xuống, thật giống như một cái nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ treo ở trên cánh tay hắn một dạng. Đáng chết nữ nhân ngốc, lại muốn nũng nịu bán manh lừa dối chót lọt. Đừng tưởng rằng chiêu này một mực có tác dụng lao công, ngươi liền đáp ứng ta đi, ngươi tốt nhất rồi. Ngươi như vậy lòng dạ khoáng đạt lại rộng lượng nam nhân, nhất định sẽ ủng hộ lao bà sự nghiệp đúng hay không? Lạc Thần Hy gặp hắn không nói lời nào, tiến tới hôn hắn một lần, thanh âm cu nở dê so với trước kia càng thêm mềm nhu. Rất tốt, lại còn dùng hắn mới vừa nói qua lời ép hắn Mục Diệt Thần tâm lý trận ảo não phiền muộn, thật sâu hối hận bản thân ngay từ đầu sao không trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói, vợ ơ y ma nhất thời chủ quan, bị Lạc Thần Hy bộ lời nói hiện tại nếu là đổi ý nữa nói không để cho nàng đi, há không phải tự mình đánh mình mặt sao có được hay không vậy, lao công Lạc Thần Hy truy vấn. Mục Diệt Thần liếc nàng một chút, môi mỏng hơi quật lên, không được. Chương 2247, lại chúng cái gì khó lường xáo lộ. Mục Diệt Thần ngươi đùa bỡn ta có phải hay không lần này, Lạc Thần Hy bảo. Rõ ràng ngay từ đầu đáp ứng hảo hảo, trước hôn nhân cũng đã nói sẽ ủng hộ nàng sự nghiệp, kết quả đây nghe xong nàng thời gian rời nhà hơi lâu một chút như vậy điểm vậy mà liền trở mặt người nào a. Mục Diệt Thần sắc mặt so với nàng càng không tốt nhìn. Rõ ràng là ngươi đùa bỡn ta a, bất quá là đi tham gia một cái tuần lễ thời trang mà thôi. Tại sao phải thời gian dài như vậy lại muốn hai tháng ta cũng biết rõ thời gian là hơi dài một chút, nhưng là, đây là ta lần thứ nhất tham gia tuần lễ. Thời trang, trọng yếu như vậy cơ hội, ta khẳng định phải chuẩn bị cẩn thận, nắm lấy cơ hội một lần là nổi tiếng. Ngươi nói đúng không Lạc Thần Hy vẫn là một chút chột dạ, bị lao công vừa nói như thế, chỉ có thể tốn sức đến giải thích. Mục Diệp Thần nói, không phải liền là thiết kế trang phục sao ngươi ở nhà thì có sở tiệu đi ô, vì sao không thể tại T thành phố hoàn thành những cái kia loạn thất bát tao triển lãm làm việc, tìm người đi giúp ngươi hoàn thành là được rồi, ta xuất tiền giúp ngươi thuê tốt nhất đoàn đội. Cái này không phải sao một dạng được không Lạc Thần Hy đối với đại thiếu gia cái này tài đại khí thô ý nghĩ hoàn toàn vô ngữ, đoàn đội cho dù tốt, cũng phải ta tự mình giữ cửa ải. Thời trang trình diễn thời trang cùng công ty của các ngươi xử lý công nghiệp triển lãm hoàn toàn không giống. Đây là một loại nghệ thuật, là nhà thiết kế bản thân Mỹ học thể hiện, cùng nhãn hiệu cùng thiết kế phải hoàn toàn phù hợp. Cái này chỉ có mình ta mới có thể làm được, thuê cái gì đoàn đội đều vô dụng. Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, đây chính là ngươi ném phu bỏ con lý do Lạc Thần Hy kém chút bị hắn nghẹn chết. Hóa ra nàng giải thích nhiều như vậy. Mục Diệt Thần tất cả đều không nghe lọt thai a. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ta tan nào có ném phu bỏ con a, ngươi không cần loạn cho ta chụp mũ được hay không, ta chỉ là đi công tác mà thôi, làm xong làm việc liền về nhà. Ta đi Y Quốc về sau, sẽ mỗi ngày cùng các ngươi gọi điện thoại video, có thời gian liền bay trở về tới thăm đám các người. Lạc Thần Hy giơ lên ba ngón tay, thề với trời trạng. Mục Diệt Thần quét nàng một chút, sắc mặt Y Lì Nguyên cùng đáy nổi một cái sắc số. Ngươi vẫn rất hùng hồn ngươi muốn xuất ngoại, ta là không có gì không nỡ, nếu như chúng ta không có bảo bảo mà nói, ta đáp ứng ngươi thì thế nào, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cùng đường đường hôi hôi giải thích thế nào hôi hôi mới một tuần tuổi, ngươi cái này làm mẹ liền phải đem hắn ném ở nhà còn có chúng ta tiểu công chúa, nàng có bao nhiêu dính ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đường đường nhất định sẽ khóc. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật sao ý ngươi là, chỉ cần hôi hôi cùng đường đường không có ý kiến, ngươi liền sẽ đồng ý ta đi London. Nghe nói như thế, Mục Diệt Thần trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tổng cảm thấy, hắn lại nói sai, có vẻ như chung cái gì khó lường xáo lộ. Ta lu cờ na ho nói qua, ta ý là nói một chút, ngươi rõ ràng nói đúng là, không cho phép quỵt nợ. Lạc Thần Hy lập tức lên tiếng, cắt đứt hắn. Sau đó cực nhanh nói ra, các bảo bảo bên kia ngươi không cần lo lắng, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Vừa rồi ta đã cùng đường đường thương lượng qua, đường đường nói, chỉ cần ta có thể mang nàng đi tuần lễ thời trang nhìn xinh đẹp váy, còn để cho nàng ăn mặc váy công chúa cắt toát mà nói, nàng sẽ đồng ý ta đi chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể làm được, cho nên đường đường thật cao hứng đồng ý. Ngươi ngươi nói cái gì? Mục Diệt Thần tay che ngực, suýt nữa cơ tim tắc nghẽn. Chương 2248, lão phụ thân muốn hộp máu. Nguyên lai, tại hắn không biết thời điểm, đần nữ nhân đa vụng trộm cùng tiểu công chúa đã đạt thành hiệp nghị. Nàng chỉ mỗi mình phải chạy đến London đi làm cái gì trình diễn thời trang, lại còn muốn để hắn tiểu công chúa cắt toát. Đây chẳng phải là toàn thế giới đều biết con gái của hắn nhiều đáng yêu như vậy sao? Được lần trước Mục ra một nhà ba người mặc thân tử chứa ở Ezra quốc nghỉ phép trên tấm ảnh nóng lục soát về sau, trừ bỏ để cho sở ta nhãn hiệu thân tử trang kéo dài nhiệt tiêu bên ngoài, còn tạo thành một cái khác trọng đại ảnh hưởng. Cái kia chính là, Mục Diệc Thần vậy mà thoáng cái từ quốc dân lao công biến thành quốc dân nhạc phụ, từ Mục thị vợ chồng nhan trị cùng bánh bao nhỏ hiện tại tinh xảo ngũ quan, mọi người nhẹ nhõm liền có thể suy đoán ra, Mục Điểm Tâm sau khi lớn lên nhất định là một siêu cấp đại mỹ nhân nhi. Đám dân mạng tối đa cũng liền theo khen vài câu, nhưng hào phú vòng tròn bên trong, không ít trong nhà có 10 tuổi phía dưới con trai, đều đã ngấp nghé bên trên bánh bao nhỏ, ngày lễ ngày Tết tới cửa bái phỏng, đều sẽ cố ý đem con trai đưa đến Mục gia đến, y đổ cùng bánh bao nhỏ chơi. Còn có chút muốn theo Mục Diệc Thần lôi kéo làm quen, cũng sẽ cầm cái này ngạnh nói sự tình. Tất cả mọi người cho rằng đây là tại lấy lòng Mục đại thiếu, thật tình không biết, lòng dạ hẹp hỏi con gái khống ba ba đã nhanh bị bọn họ giận điên lên, con gái của hắn còn như thế nhỏ, bọn họ liền muốn mang theo nhà mình heo con đến ủi, hiện tại chí ít cũng đều là hàng nội địa bản địa heo con. Nếu là bánh bao nhỏ chạy đến London tuần lễ thời trang lượng tương, làm không tốt về sau sẽ thêm ra rất nhiều nhập khẩu heo con. Chỉ là suy nghĩ một chút, lão phụ thân một ngu mở máu liền muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, không đợi Mục Diệc Thần nói cái gì, Lạc Thần Hy lại tiếp tục nói. Còn có hôi hôi ta quả thật có chút không yên lòng, cho nên, buổi chiều ta theo cha mẹ thương lượng một chút. Mẹ nói nàng có thể giúp ta chiếu cố hôi hôi. Để cho ta đừng có nỗi lo về sau, làm việc cho tốt, còn nói nàng đã nhận được mấy cái lam huyết nhãn hiệu tuần lễ thời trang thư mời, xe thân lâm London nhìn tú, đến lúc đó vừa vặn có thể đem hôi hôi cùng đường đường dẫn đi. Nghe xong Lạc Thần Hy lời nói, Mục Diệc Thần đột nhiên không nghĩ hộp máu. Hắn cảm thấy tâm hắn đã chết. Làm nửa ngày, nguyên lai người cả nhà đều biết Lạc Thần Hy muốn đi London 2 tháng sự tình. Là hắn một cái không biết hơn nữa, bọn họ đều con hắn thương lượng xong, đặc biệt hài hòa, đều không có người tới hỏi ý kiến hắn. Lao bà con gái không hướng lấy hắn còn chưa tính, liền cha mẹ hắn vợ y ma cù nở dê hắn nhất định là Mục tiên sinh cùng đảm nữ sĩ từ trong thùng rác kiếm về. A Lạc Thần Hy không có phát giác nam nhân bên người đã gần như hỏng mất, còn cảm thấy mình an bài đặc biệt tốt, ôm lấy cánh tay hắn, một bộ lại ngoan lại manh biểu lộ. Lao công, ngươi xem. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không để cho đường đường cùng hôi hôi thụ ủy khuất. Lại nói, bọn họ mụ mụ mặc dù muốn đi ra ngoài làm việc, đây không phải là còn có ba ba sao? Ta tin tưởng ngươi, ngươi là ta đã thấy nhất biết mang em bé điển hình ba ba. Lạc Thần Hy lời này cũng không phải nhắm mắt lại thổi phồng. Mục đại thiếu mặc dù có thời điểm sẽ khi dễ chỉ một chút tử, nhưng trên thực tế, hắn đúng là có thể độc lập mang bảo bảo. Trước kia Lạc Thần Hy còn không có đến Mục gia thời điểm. Mục gia nhị lão còn thường xuyên ra ngoài du lịch, đường đường chính là Mục Diệc Thần tự mình nuôi lớn, thay tã cho bú cho ăn cơm đều rất thuần thục, chính là sẽ không đâm bím tóc, thường xuyên đem con gái tóc kéo. Lạc Thần Hy nghĩ thầm, bản thân an bài tốt như vậy, nam nhân này dù sao cũng nên hài lòng chưa nào biết được. Mục Diệc Thần nghe xong, thần sắc không chỉ không có hỏa hoãn dấu hiệu, ngược lại còn liền đẩy ra nàng. Chương 2249, ha ha, hồn nhiên. Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn xem hắn. Mục Diệc Thần hừ lạnh một tiếng, ta mệt mỏi, muốn đi tắm rửa ngủ. Đề tài này là nhảy thế nào đến đi ngủ phía trên đi, có phải hay không nhảy vọt quá nhanh hơn một chút? Lạc Thần Hy mê mang mà nhìn hắn một cái, truy vấn, cái kia ta mới vừa nói, London tuần lễ thời trang nàng lời nói đều không nói xong, chỉ nghe được cầm một tiếng Mục Diệc Thần đi nhanh ra thư phòng, còn đem cửa phòng trọng trọng ném lên. A a a a. Nam nhân này vì sao ngạo kiều như vậy, hơn nữa còn nói không giữ lời ngay từ đầu rõ ràng đáp ứng, vợ y ma lại còn tại chỗ đổi ý, mặt đâu. Lạc Thần Hy sắp hộp máu, thật muốn đem trong tủ lạnh sầu riêng lấy ra, dạy Mục Diệc Thần làm người. Thế nhưng là, đem nàng đứng ở trước tủ lạnh mặt thời điểm, nàng, tỉnh táo lại. Ân, không thể xúc động, phải thật tốt cùng Mục Diệc Thần giảng đạo lý, nàng là hai cái bảo bảo mụ mụ, muốn cho bảo bảo làm tốt tấm gương. Cho nên, nàng đem sầu riêng trả về, một lần nữa cầm một bình ướp lạnh nước soda, sau khi uống xong, cảm giác lánh tính không ít, lúc này mới một lần nữa lên lầu. Trở lại trong chủ phòng ngủ, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, rất rõ ràng, Mục Diệc Thần còn tại bên trong tắm rửa. Lạc Thần Hy nửa tựa ở đầu giường, chờ hắn đi ra, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể để cho Mục Diệc Thần thay đổi chủ ý kỳ thật. Nếu như nàng nhất định phải đi Y Quốc mà nói, Mục Diệc Thần cũng không khả năng giam giữ nàng không cho nàng đi. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, nàng hy vọng người tương lai sinh kế vẽ có thể có được lao công ủng hộ, mà không phải cưỡng ép muốn cầu Mục Diệc Thần tiếp nhận nàng kế hoạch. Đáng tiếc, nàng vẫn nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ không ra quá tốt biện pháp. Lạc Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, rốt cục nhịn không được ngủ thiếp đi. Mục Diệc Thần từ phòng tắm đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là người mặc vàng nhà táo ngủ tiểu nữ nhân nghiêng người nằm ở trên giường tình cảnh. Lạc Thần Hy bản thân liền phi thường trắng, mặc loại màu sắc này áo ngủ thì càng hiền trắng. Nàng ngủ thời điểm quen thuộc con người nằm nghiêng, nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn yên tĩnh lại nhu thuận, giống một con mèo nhỏ. Mục Diệc Thần hiện lên trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là nữ nhân ngốc không thuyết phục được hắn, cho nên, quyết định thuyết phục hắn cũng không nghĩ một chút. Hắn là loại kia lập trường không kiên định nam nhân sao? Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, giơ lên cái cằm, nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú hướng bên giường đi đến, quyết định làm bên người tiểu nữ nhân không tồn tại. Muốn dùng mỹ nhân kế ha ha, hồn nhiên sau 10 phút. Không thể nhịn được nữa, Mục đại thiếu đột nhiên trở mình, một cái đè xuống bên người tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy ngủ rất say, đống nhiên bị đánh thức, chính mở mị không biết làm sao. Đống nhiên, nghe được bên thai chuyển đến một tiếng kiềm chế hư lạnh. Đáng chết nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi dùng mỹ nhân kế, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Lạc Thần Hy, cái gì mỹ nhân kế, nàng không có cần dùng mỹ nhân kế ai, nhưng là, em mỹ nhân kế thật cờ mờ nờ dùng tốt ta. Lạc Thần Hy cu nờ dê không biết mình là thế nào giải quyết Mục đại thiếu. Tóm lại, chỉ cần vừa nhắc tới đi London sự tình, Mục Diệc Thần chính là một tấm mặt đơ, còn kém không đem ta không cao hứng bốn chữ viết lên mặt. Nhưng là, Mục Diệc Lăng cùng sở ta làm việc đoàn đội tìm đến Lạc Thần Hy thương lượng tuần lễ thời trang sự tình, hắn cũng không đem người đuổi đi ra. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng là, về sau cũng đã minh bạch. Mục Diệc Thần đã đồng ý, chỉ là kéo không xuống mặt mà thôi. Chương 2250, bằng hữu, nam nữ. Đến đầu tháng 7, Lạc Thần Hy lúc sắp đi, Mục đại thiếu còn tự thân mang theo hai thằng nhóc, đến sân bay đi đưa nàng. Diệc Lăng, ta nhưng làm chị dâu ngươi giao cho ngươi, ngươi cho ta chiếu cố tốt nàng, đặc biệt là đừng để nam nhân khác tới gần chị dâu ngươi. Nếu là chị dâu ngươi rơi một sợi tóc, hoặc là bị nam nhân khác quấn lên mà nói, ngươi liền chờ đó cho ta. Mục Diệc Thần nói mà không có biểu cảm gì lấy, dọa đến Mục nhị thiếu một trận run rẩy. Lúc đầu muốn xuất đi xa, hắn vẫn rất không yên lòng trong nhà mấy con cậu cậu, muốn cho đại ca giúp hắn nhiều chăm sóc một chút. Hiện tại, hắn cũng không dám đem lời này nói ra khỏi miệng. Dù sao, chờ hắn lúc trở về, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng rất khó nói, chỗ nào còn nhớ được chó chiếu cố tốt. Lạc Thần Hy còn không có quá lớn độ khó, nhưng là, hy vọng không có nam nhân tới gần Lạc Thần Hy. Mục Diệc Lăng thực tình cảm thấy cái này quá khó, lấy hắn lưu luyến bụi hoa nhiều năm ánh mắt đến xem, chị dâu cái này tuyệt đối là mặc kệ Đông Phương Tây Phương, mặc kệ cái gì tuổi trẻ nam nhân. Đều sẽ ưa thích loại hình mặc dù chị dâu là một lòng chỉ nghĩ đến làm việc, nhưng là loại này đại mỹ nhân không làm cho nam nhân chú ý, căn bản không thể nào ta cái kia tận lực A. Mục Diệc Lăng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, đừng cho ta ấp úng, nếu là chị dâu ngươi ra một chút vấn đề, ta liền đem ngươi nhà tuyết cầu làm thịt, làm lẩu thịt cầy đại đại đại đại ca, hạ đao lưu cầu A tuyết cầu cùng ta nhiều năm như vậy. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, cái này uy hiếp quá có lực lượng. Mục Diệc Lăng thật hoảng, kém chút cho hắn đại ca quỷ. Lạc Thần Hy thật sự là nghe không nổi nữa, đi tới, trừng Mục Diệc Thần một chút. Tốt rồi Diệc Lăng, đừng nghe ca của ngươi nói mỏ, hắn làm sao có thể giết tuyết cầu. Mục Diệc Thần, ngươi thực sự là đủ rồi, có ngươi như vậy hù dọa đệ đệ sao? Mục Diệc Thần ngoài miệng mặc dù nói không thích chó, nhưng là, người nào không biết. Bánh bao nhỏ nhận nuôi hai đầu tiểu cầu sở dĩ ăn đến như vậy mập, cũng là Mục Diệc Thần vụng trộm uy mập. Nghe vậy, Mục Diệc Thần hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Lạc Thần Hy có chút miết miệng, đi đến bên cạnh hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái, lao công, ta phải đi. Ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt đường đường cùng hôi hôi, chờ ta trở lại ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không chờ ngươi trở về. Mục Diệc Thần mặt coi thường. Đừng nói nhảm. Đó cũng không phải là nói nhảm. Mục Diệc Thần không nói gì, đáy mắt lại hiện lên một tia u ám quan mang. Bất quá, Lạc Thần Hy bận bịu cùng hai thằng nhóc cáo biệt, cũng không có chú ý tới. Mama gặp lại, tuyệt đối không nên quên, đường đường muốn mặc xinh đẹp váy công chúa cắt toát, nhất định phải đem váy công chúa làm được đặc biệt đẹp để a bánh bao nhỏ nghiêm túc cường điệu. Mama 88 bánh bao nhỏ vì mụ mụ học xong mới từ đơn. Lạc Thần Hy cảm động hết sức, leo lên mục ra máy bay tư nhân. Theo máy bay lên không, nhìn xem trên mặt đất mấy cái người quen biết ảnh dần dần thu nhỏ, Lạc Thần Hy trong lòng cũng có chu tờ không bỏ được. Bất quá, máy bay tại London hạ xuống về sau, nàng liền đem điểm ấy phiền não ném ra sau đầu. Nàng thế nhưng là mang lý tưởng đi tới London, nhất định phải đem hết toàn lực, biểu hiện tốt một chút, cũng cho đường đường làm gương tốt chị dâu. Ta liên hệ khách sạn phái xe tới đón chúng ta a máy bay hạ cánh, Mục Diệc Lăng hỏi. Lạc Thần Hy lắc đầu, không cần, ta có bằng hữu tới đón ta. Bằng hữu nam nữ Mục Diệc Lăng một cái giật mình. Cái này có thế quan hệ đến tuyết cầu mạng nhỏ.